công chúa một khi nhắc nhở, mới nhớ tới nàng là tới bái Bồ Tát cầu tử. Cười khanh khách nói, nha, ta một sốt ruột, sao liền đã quên, may mắn sở lang nhắc nhở ta, nàng nhìn đến sở hầu gia đã xoay người đi rồi, cũng không lại xem Trần Á Phúc liếc mắt một cái, đuổi theo sở hầu gia cùng nhau đi rồi. Đám kia người không bao lâu liền biến mất ở hành lang chỗ ngoặt chỗ, nhìn không tới những người đó, Trần Á Phúc mới cảm giác chính mình sống lại đây, chỉ là hai chân còn có chút run rẩy, trên người cũng ra một tầng mồ hôi lạnh. Đại Bảo cùng A Lộc khóc lóc chạy tới, bọn họ vừa rồi bị hai cái hộ viện ôm vào trong ngực, không dám làm cho bọn họ qua đi. Hộ viện thấy công chúa đi rồi, mới buông tay buông hắn ra nhóm. Trần Á Phúc một tay ôm một cái an ủi nói, không có việc gì, ta không có việc gì. Đi, chúng ta mau đi bái Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ cứu cứu bình an không có việc gì. Nếu công chúa đã bị khuyên đi rồi, nàng vẫn là muốn đi cúi chào Bồ Tát. Hai đứa nhỏ nghe xong, liền lau nước mắt lôi kéo Trần Á Phúc hướng đại điện đi đến. Vào đại điện, đã bái Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ tiểu vương thành cứu cứu bình an tồn tại, tương lai đoàn tụ, lại phù hộ người một nhà bình an khỏe mạnh, nàng có thể tìm cái hảo hôn phu. Lúc sau quyên 50 lượng dầu mè tiền, còn có 50 lượng là muốn quyên đi ảnh tuyết am. Bọn họ mới vừa đi ra đại điện, một cái hộ vệ bộ dáng nam nhân liền tới đến Trần Á Phúc trước mặt, nói, cô nương nhận thức Trần chủ trì. Trần Á Phúc gật gật đầu, hỏi, chuyện gì? Cái kia hộ vệ lấy ra một cái túi tiền nói, đây là nhà ta hầu gia đưa cho sở đại cô nương, phiền toái cô nương thay chuyển giao. Thứ này có nên hay không chuyển giao, Trần Á Phúc có chút do dự. Nàng nhìn ra được sở gia tổ tôn đối công chúa hận, cũng nhìn ra sở lệnh tuyên đối phụ thân hắn oán, huống chi trung gian còn gắp Trần Sư Thái. Nhưng vừa rồi sở hầu gia lại đã cứu chính mình cái kia hộ vệ thấy Trần Á Phúc do dự, vội la lên, cô nương, này chỉ là nhà ta hầu gia cấp cháu gái ăn Tết một kiện tiểu lễ vật, phiền toái, ta không có thời gian nhiều trì hoãn. Trần Á Phúc sợ hắn đem công chúa người lại dẫn trở về, chạy nhanh đem túi tiền nhận lấy, nghĩ hồi đường viên sau đem đồ vật giao cho sở lệnh tuyên, xem hắn xử lý như thế nào đi. Mấy người đi ra ngoài, ngồi trên xe ngựa, hướng ảnh tuyết am mà đi. Xe ngựa vào ảnh tuyết am, vẫn luôn khẩn trương Trần Á Phúc mới tính chân chính thả lỏng lại. Nàng xuống xe ngựa, lại xoay người đem A Lộc cùng Đại Bảo ôm xuống dưới, liền thấy sở lệnh tuyên bước nhanh đi tới. Sở lệnh tuyên vẫn luôn đợi không được bọn họ, đang chuẩn bị đi linh ẩn chùa tiếp người. Hắn thấy bọn họ đã trở lại, mới yên lòng. Hỏi, lâu như vậy, không có gì sự đi. Trần Á Phúc còn chưa nói lời nói, Trần Đại Bảo oa mà một tiếng khóc lớn lên, chạy tới lôi kéo sở lệnh tuyên xiêm y nói, ta nương thiếu chút nữa bị cái kia công chúa đánh, Đại Bảo sợ. Ô, ô ô, hắn một gào, A Lộc cũng lên tiếng khóc lớn. Này hai đứa nhỏ sợ hãi, nhưng đều hiểu chuyện mà không có ở chùa miếu lớn tiếng khóc thút thít. Có lẽ bọn họ cũng biết nơi đó không an toàn, thanh âm khóc lớn ngược lại sẽ gây chuyện. Lúc này nhìn đến có thể che chở bọn họ người, liền đều lên tiếng khóc lớn lên. Sở lệnh tuyên đem Đại Bảo bế lên tới, vội vàng hỏi, quả thực đụng tới nữ nhân kia, sao lại thế này? Trần Á Phúc đem khóc lớn A Lộc ôm chầm tới, đơn giản nói một chút sự tình trải qua. Sở lệnh tuyên cực lực ngăn chặn tức giận, kẽ răng phun ra hai chữ, đáng giận. Lại áy náy mà đối Trần Á Phúc nói, đều là ta suy xét không chu toàn, sợ người kia nhận ra ta hộ vệ, chỉ phái hai cái đường viên hộ viện đi theo ngươi. Bọn họ không hiểu như thế nào bảo hộ phải bảo vệ người, không có lâm thời ứng biến năng lực, hại ngươi bị kinh hách. Kia hai cái hộ viện nghe xong, sợ tới mức chạy nhanh quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Trần Á Phúc thấy thế, chạy nhanh nói, cũng không trách bọn họ, là ta làm cho bọn họ che chở hài tử. Huống hồ, cái loại này tình huống bọn họ cũng không có thể ra sức. Sở lệnh tuyên hừ lạnh nói, cái loại này dưới tình huống, bọn họ nên một cái đi phía trước trinh sát tình huống, một cái tùy thời che chở các ngươi, tránh cho các ngươi cùng những người đó gặp gỡ. Liền điểm này cơ bản nhất xử sự năng lực đều không có, có thể thấy được ta không có oan uổng bọn họ. Lại cúi đầu đối quỷ hộ viện nói, lần này là Trần Sư Phó thế các ngươi cầu tình, trở về lãnh 20 bản tử. Lại có lần sau, đánh cái chết khiếp, trực tiếp bán đi đi ra ngoài. Kia hai cái hộ viện cảm tạ Sở Lệnh Tuyên, lại cảm tạ Trần A Phúc, mới lui xuống đi. Bởi vì chính mình làm cho bọn họ bị liên lụy, Trần A Phúc thập phần băn khoăn. Chính nháo, lão hầu gia đã đi tới, hỏi, đây là làm sao vậy? Sở Lệnh Tuyên lại đơn giản nói hai câu, lão hầu gia mặt cũng trầm trầm. Nói, việc này về nhà lại nói, đừng làm cho ngươi nương nghe xong chọc nàng khổ sở. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, an ủi hảo hai đứa nhỏ sau, lại làm cho bọn họ không cần ở Trần chủ trì trước mặt nhắc tới việc này. Hắn bồi Trần A Phúc ba người đi đại điện đa bái Bồ Tát, lại đem kia 50 lượng dầu mè tiền quyên, mới cùng nhau hướng Am Ni Cô mặt sau Trần Thiện Phòng đi đến. Ảnh Tuyết Am không tính đại, bố cục tương đối chặt chẽ. Qua ba cái đại điện, đi qua một cái cầu đá, đó là một mảnh hoa hải. Lúc này đúng là hoa mai rực rỡ hết sức, mấy trăm cây hoa mai cạnh tương nở rộ, cảnh tượng thực là hoành tráng. Dọc theo hoa kính hướng tả quải, liền tới rồi một tòa thanh tĩnh tiểu viện, nơi này là được Trần Thiện Phòng. Còn không có tiến sân, liền có thể nghe được Yên Nhi khanh khách tiếng cười cùng với Trần Ôn Nhu nói nhỏ thanh, còn có Thất Thất cùng Hôi Hôi tiếng ồn ào. Vừa nghe đến kia hai thanh âm, Sở Lệnh Tuyên vẫn luôn khẩn băng mặt liền thả lỏng lại. Mấy người vào tiểu viện, Trần A Phúc cùng Đại Bảo, A Lộc cho Trần làm ấp, Yên Nhi lại bốn chân cùng sử dụng mà hướng Trần A Phúc trên người bò, trong miệng còn gọi, gì, gì. Trần cười nói, Yên Nhi càng ngày càng tốt, đều là A Phúc mang đến hảo, cảm ơn A Phúc. Nàng đối Trần A Phúc cũng đổi thành tục xưng, lại trên dưới đánh giá Trần A Phúc liếc mắt một cái, cười đến mi mắt cong cong, sáng lạn tươi cười làm nàng bình tĩnh mặt lập tức tươi đẹp sinh động lên, nói, ta này bộ xiêm y chỉ thượng quá vài lần thân, A Phúc ăn mặc vừa lúc, lại đẹp, liền đưa cho A Phúc, y phục cũ, đừng ghét bỏ. Trần A Phúc biết, cổ đại người cùng hiện đại người bất đồng, hiện đại người không thói quen đem chính mình xuyên qua xiêm y tặng người, cảm thấy đó là y phục cũ, tặng người không lễ phép. Nhưng cổ đại người bất đồng, nếu là trưởng bối đem chính mình dùng quá đồ vật hoặc là xuyên qua xiêm y đưa cho vãn bối, đó là đối vãn bối săn sóc, biểu đạt chính là một loại thân cận cùng thích. Hơn nữa, cổ đại chú ý trưởng giả ban không thể từ. Nàng liền cười nói, cảm ơn chủ trì. Trần lại đối Sở Lệnh Tuyên nói, A Phúc cùng ta vóc người tương đương, trở về đem kia kiện phù y ép cứu tìm ra cho nàng. Kia đồ vật vẫn luôn đè ở đáy hòm, cũng có thể tích. Sở Lệnh Tuyên cười đến mặt mày giãn ra, vội gật đầu hẳn là. Trần A Phúc ngượng ngùng mà nói câu, này như thế nào không biết xấu hổ. Trần nói, bần ni đã xuất ra, vài thứ kia cũng không dùng được. Vốn là chuẩn bị, dừng một chút, nuốt xuống câu nói kế tiếp, lại nói, trưởng giả ban, không thể từ. Trần A Phúc lại chỉ phải vui lòng nhận cho. Mọi người cùng nhau ăn chay, lão hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên một bàn, Trần cùng Trần A Phúc lánh ba cái hài tử một bàn, hai bàn bãi ở một gian bên trong thiện phòng. Nhìn ra được tới lão hầu gia đúng rồi, Trần cái này con dâu trước phụ thực không tồi, điển hình đứng ở con dâu trước một đội cùng thân sinh nhi tử phân rõ giới. Tuyến cái loại này người, ăn chay, lão hầu gia cùng bọn nhỏ đi ngọ nghỉ, Sở Lệnh Tuyên, Trần A Phúc cùng Trần chủ trì ngồi ở tây thiện phòng nói việc nhà. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt trầm hương, thiêu giường đất, lại thiêu một cái chậu than, trên bàn bạch ngọc hoa cô cập hai nơi góc tường bày nửa người cao bạch đế thanh hoa đại bình hoa đều cắm khai đến chính diễm hồng mai, cảm giác trong phòng như mùa xuân giống nhau tươi đẹp ấm áp. Trần chủ trì đem Trần A Phúc kéo đi trên giường đất ngồi xếp bằng ngồi ở mấy biên, còn vẫn luôn đem Trần A Phúc tay trái kéo ở nàng trong tay. Tay nàng mềm mại non mịt, một chút cũng không giống trung niên phụ nhân tay. Sở Lệnh Tuyên ngồi ở giường đất mấy một khác sườn, nhẹ giọng nói trong nhà sự. Hắn nói tam thẩm đem hậu phủ trải vuốt lại sau, liền sẽ tới nơi này xem nàng. Hắn muội tử ở nhà chồng thực hảo, nhi tử đã mau tròn một tuổi, chờ hài tử đại chút cũng tới xem mẫu thân. Lại nói chút Trần nhà mẹ đẻ la phủ sự tình, nàng mẫu thân thân thể khá hơn nhiều, la ra ăn Tết tặng chút cái gì năm lễ, từ từ. Nghe xong bọn họ hai người nói chuyện, Trần A Phúc cũng biết rõ ràng một ít kinh thành hậu phủ cùng la ra sự tình. Sở Lệnh Tuyên có một cái bảo muội kêu Sở Hoa, năm nay 19 tuổi, nhà chồng là hộ quốc công phủ. Sở nhị phu nhân ở chủ trì hậu phủ nội trợ mấy năm nay, hậu phủ nội viện hàng năm thiếu hụt, nàng tham ô đều tham ô đến đúng lý hợp tình, tức giận đến lão hầu ra dập chân cũng không có biện pháp. Nguyên nhân là Sở nhị lão gia tuổi trẻ khi cùng một đám huân quý đệ tử lên núi săn thú gặp được đột phát trạng huống, bị bầy sói xé rớt một con cánh tay. Sở nhị lão gia rốt cuộc vô pháp nhập sĩ, chỉ quyên cái tứ phẩm quan nhàn tản ở nhà. Bởi vì thương tiếc đứa con trai này, liền đối với hắn tức phụ rất nhiều nhẫn nại. Trần chủ trì mẫu thân còn sống, chẳng qua thân thể không tốt, vẫn luôn tê liệt trên giường. Lúc này Sở lệnh tuyên, ăn mặc nửa cũ màu tím áo bông, tựa như cái sinh hoạt ở nhà nam tử, thái độ ôn hòa, nhỏ giọng cùng mẫu thân nhắc mãi trong nhà một ít tác toái việc nhỏ. Trần Thế nhưng cũng nghe đến mùi ngon, khi thì còn lời bình vài câu. Không thành tưởng, cái này lạnh lùng nam nhân còn có như vậy một mặt. Trần A Phúc rõ ràng cảm giác, Sở lệnh tuyên như thế làm, hẳn là cố tình làm Trần nghĩ nhiều chút thế gian tục vật, mà không muốn nàng hoàn toàn kết thúc Trần Duyên như thế ba người, như thế đề tài. Không giống ở trong thiện phòng, đảo như là người một nhà ngồi ở một tòa trong nhà nháo việc nhà. Lúc sau, Sở lệnh tuyên lại hỏi Trần A Phúc đi gặp Vô Trí đại sư sự tình. Trần A Phúc không dám nói Vô Trí đại sư đối đại bảo lời bình luận, chỉ nói hắn nói Vương Thành tiểu cứu cứu khả năng còn sống sự. Sở lệnh tuyên nói, ngươi cứu cứu tổng quân đăng ký cái tên là Lý Cẩu Thẳng đi. Ta trở về liền cho ta tam thúc cùng quan biên huynh đệ viết thư, làm cho bọn họ hỏi thăm hỏi thăm. Trần A Phúc lại nói ta, đại khái nói hơn một canh giờ nói, lão hầu gia cùng ba cái hài tử đều đi lên, mọi người mới cáo từ về nhà. Trần đưa bọn họ đến am ngoại, hồng vành mắt phất tay cáo biệt. Trở lại đường viên cửa, Trần A Phúc đem Sở Hàm Yên ôm xuống xe ngựa, lại đem Sở hầu gia túi tiền giao cho Sở lệnh tuyên. Trần A Phúc thấy Sở lệnh tuyên rõ ràng không nghĩ tiếp, chỉ phải giải thích chính mình cũng không nghĩ nhiều chuyện, nhưng ở cái loại này dưới tình huống không thể không tiếp được. Sở lệnh tuyên vội nói, ta cũng không phải trách ngươi, chỉ là cảm thấy, việc đã đến nước này, hắn làm sao cố làm điều thừa, còn đem ngươi kéo vào tới, tựa hồ tính chuẩn ta sẽ không. Hắn không tiếp tục nói tiếp, mà là đem túi tiền tiếp nhận. Lại thấy Trần A Phúc sắc mặt đỏ đậm, hỏi, ngươi sinh bệnh? Trần A Phúc gật đầu nói, khả năng đi, trở về trên đường, ta liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, ngực lạnh cả người. Sở lệnh tuyên tự trách nói, nhất định là bị nữ nhân kia dọa, đều là ta không tốt, lúc ấy, ta nên khuyên ngươi đi trước Ảnh Tuyết Am. Trần A Phúc cười nói, không tính nghiêm trọng, về nhà uống chén canh gừng ngủ một giấc thì tốt rồi. Sở lệnh tuyên dặn dò nàng hảo sinh nghỉ tạm, thật sự không hảo khiến cho người nói cho hắn, hắn đi thỉnh hảo đại phu, liền làm sa phu đem bọn họ ba cái đưa về Lộc Viên. Trở về nhà, nhìn đến Trần Nghiệp, Trần Thật cập Trần Lão Thái đều ở thượng phòng ngồi nói chuyện. Trần A Phúc theo chân bọn họ chào hỏi, liền làm mục thẩm cho nàng ngao chén canh gừng, lại dặn dò A Lộc mang theo đại bảo ngủ, nàng sinh bệnh. Trở về Tây Sương, rửa mặt xong sau, chạy nhanh lên giường nằm, uống lên mục thẩm nhi bưng tới nước gừng ngọt, liền chùm chăn ngủ cái trời đất u ám. Trận này bệnh thế tới rào rạt, sốt cao, hôn mê bao lâu nàng cũng không biết. Nàng mơ mơ màng màng nghe được tiếng khóc, đặc biệt là mấy cái hài tử khóc tiếng kêu, phi thường thê lương. Nàng tưởng mở to mắt, nhưng mí mắt có ngàn cân trọng, chính là không mở ra được. Nàng ngẫu nhiên cũng có thể cảm giác trong phòng còn có những người khác, Vương Thị khóc lóc cho nàng uy dược, nhưng nàng miệng chính là trương không khai. Còn có chính là, Kim Yến Tử dùng sức hướng nàng ném đôi mắt hình viên đạn, nhảy chân mà mắng nàng buồn. Vì cái gì không tiên tiến không gian đãi nàng tỉnh táo lại, nhìn đến Vương Thị đang ngồi ở bên người nàng, còn lấy khăn ở mặt nước mắt. Nương! Nàng kêu lên. Vương Thị thấy nàng tỉnh, vui vẻ nói, A Phúc, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có biết hay không, ngươi hù chết nương. Lại đứng dậy kêu Tiểu Thanh, mau, đi thượng phòng nói cho Trần Thúc, A Phúc tỉnh lại. Lại làm người đi đường viên một chuyến, nói cho Lão Thái gia cùng Sở đại nhân, A Phúc tỉnh. Lúc này, trong phòng lại tiến vào một cái râu bạc lão đại phu, Vương Thị nói là Sở đại nhân chuyên môn từ phủ thành mời đến Hoàng lão đại phu, đã từng đương quá ngự oai hắn cấp Trần A Phúc sờ soạng mạch, lại làm châm, nói, Trần cô nương không đáng ngại, lại ăn nửa tháng dược, bệnh là có thể hảo. Không bao lâu, ngoài phòng truyền đến Sở lệnh tuyên cùng Hoàng lão đại phu nói chuyện thanh. đại phu ở giới thiệu Trần Á Phúc bệnh tình, Sở Lệnh Tuyên tỏ vẻ cảm tạ, cũng thuyết minh Thiên bồi hắn hồi Định Châu phủ. Trần Á Phúc uống thuốc sau, lại ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại, người liền thanh minh nhiều, này đã là tháng giêng 12 buổi sáng. Nghe Vương Thị nói, nàng ngày đó vẫn luôn ngủ đến buổi tối, kêu nàng cũng không tỉnh, cái trán nóng bỏng, người trong nhà mới phát giác không ổn, đều sợ hãi, chạy nhanh thỉnh trong thôn Vu đại phu tới khám bệnh. Vu đại phu lại thi châm lại rót thuốc, bệnh lại không hề khởi sắc. Trần Danh liền đi đường viên cầu Sở đại nhân. Sở đại nhân suốt đêm cưỡi ngựa đi Định Châu thành đem vị này lão hoàng đại phu thỉnh tới, nói hắn là Định Châu phủ tốt nhất đại phu. Sở đại nhân 10 ngày ngày đó cũng không đi thượng nha, vẫn luôn chờ Trần Á Phúc tin tức. Ở ngày hôm qua biết được Trần Á Phúc không ngại sau, mới cùng hoàng lão đại phu cùng nhau trở về phủ thành, còn có mấy cái hài tử, Đại Bảo, Sở tiểu cô nương, Á Lộc, bọn họ biết được Trần Á Phúc bị bệnh, lại vào không được phòng, đều canh giữ ở ngoài cửa khóc lớn không thôi. Đặc biệt là Đại Bảo, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không tốt, người đều gầy mấy cân. Sở Hàm Yên cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng mỗi ngày đều phải tới Lộc Viên, không thể tiến Tây Sương, liền đi Đông Sương ngốc ngồi. Rõ ràng không thích nói chuyện, người cũng không có trước đó vài ngày cơ linh. Nghe mấy cái hài tử như vậy, Trần Á Phúc đau lòng không thôi. Hỏi, bọn họ mấy cái hiện tại còn ở Đông Sương? Thấy Vương Thị gật đầu, còn nói thêm, làm cho bọn họ tới cửa, ta cùng bọn họ nói mấy câu. Vương Thị đáp ứng, đi đem mấy cái hài tử kêu lại đây. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, còn có Đại Bảo lớn giọng, mẫu thân, mẫu thân, thỉnh thoảng Sở Hàm Yên vài tiếng nức nở thanh. Từng tiểu thanh đem phòng ngủ môn mở ra, Vương Thị ở cửa ngăn trở không được bọn họ tiến vào. Ta muốn mẫu thân, ta muốn gì? Đại Bảo cùng Sở Hàm gì kêu xong, lại lớn tiếng khóc thét lên. Mấy ngày qua, đây là Sở Hàm Yên lần đầu tiên rộng mở lớn giọng. Cho dù là khóc thút thít, cũng làm đi theo nàng mặt sau Tống Mụ Mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người một nhà đều sợ hãi, sợ tỷ nhi bị kích thích lại về tới qua. Đi! Á Lộc tắc dưng dưng kêu, tỷ tỷ. Trần Á Phúc nghiêng đầu nhìn bọn họ, Đại Bảo khuôn mặt nhỏ đều tiêm, Sở tiểu cô nương khóc đến nhu nhược đáng thương. Nàng nhỏ giọng khuyên nhủ, Đại Bảo, tỷ nhi, Á Lộc, các ngươi ngoan a, chớ khóc, ta bệnh mau hảo. Chờ hết bệnh rồi sau, lại mang theo các ngươi chơi. Hảo, các ngươi đi Đông Sương đi, đừng đem bệnh khí quá cho các ngươi. Vương Thị cùng Tống Mụ Mụ cường lôi kéo mấy cái hài tử rời đi Tây Sương. Bọn họ đều đến Đông Sương, còn có thể nghe được Đại Bảo cùng Yên Nhi khóc tiếng kêu. Từ hôm nay buổi tối khởi, Trần Á Phúc mỗi ngày ban đêm đều sẽ đi không gian, không chỉ có nghe bên trong linh khí, còn vinh hạnh mà ăn ghèn ba ba như vậy đại điểm lục tổ yến. Đương nàng kích động mà kiều tay hoa lan đem cái kia điểm nhỏ từ kim yến từ tiểu mỏ nhọn thượng gỡ xuống, lại đặt ở chính mình đầu lưỡi thượng, lập tức cảm giác một cổ chưa bao giờ từng có điểm mỹ hương vị ở đầu lưỡi tràn ngập mở ra, tiếp theo môi. Răng chi gian tràn đầy cái loại này hương vị, hạnh phúc đến nàng đều mau rơi lệ, thậm chí, liền kim yến tử cuồng mắng nàng đều không thèm để ý. Kim yến tử phiên mí mắt mắng nàng, buồn, cảm thấy thân thể không hảo nên tiến không gian a, uống kia canh gừng có dám dùng, ngươi nếu là treo, lại không biết ta sẽ bị ném đi nơi nào. Nhân gia thích cái này địa phương, ra không gian, cơ hồ không có so nhân gia lợi hại hơn đồ vật. Nhân gia nhưng không muốn đi tu tiên thế giới cùng thế giới huyền huyễn, nơi đó quái vật quá nhiều, díu ra díu rít một hồi mắng. Lúc này kim yến tử một chút cũng không đáng yêu, so chim sẻ còn ồn ào, liền thô tục đều nói ra. Trần Á Phúc hảo tính tình mà giải thích nói, khi đó đầu là vựng, nơi nào phản ứng đến lại đây? Hảo, hảo, ngươi đừng mắng, ta đã biết. Kim yến tử mắng đủ rồi, lại dùng cánh che miệng chít chít cười nói, mami, nhân gia cảm thấy ngươi cùng Sở Đa Đi Ly đến càng gần. Các ngươi chi gian cách cũng không phải hồng câu sao, là mương nước nhỏ, duỗi ra chân liền vượt qua đi. Lúc này mới bao lâu, Sở Đa Đi liền đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi sinh bệnh, Sở Đa Đi cái kia sốt ruột nha. Ai nha nha, nhân gia cho dù không thấy được, cũng có thể cảm giác được, khẳng định so chim sẻ còn nhảy đến hoan. Chít chít tức, hắn thông qua ta khảo nghiệm. Lấy Sở Lệnh Tuyên so chim sẻ, nếu là hắn nghe được không được tức chết. Trần Á Phúc trắng nó liếc mắt một cái, rồi nói, liền đa đi đều nói ra, còn ba so đâu? Ba so là gì đông đông? Kim Yến Tử khó hiểu hỏi. Trần Á Phúc không lý nó, lắc mình ra không gian. Đại bảo không ở, nàng cũng không có phóng màn lưới xuống dưới. Ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy bắn vào tới, chiếu đến trong phòng mông mông lung lung. Nàng không phải đơn thuần tiểu nữ hài, tự nhiên có thể cảm giác được Sở Lệnh Tuyên đối nàng không giống bình thường hảo. Nàng càng không phải không trải qua thế sự tiểu nữ hài, sẽ ngây ngốc đi tiếp thu kia phân không nên thuộc về nàng hảo. Kiếp trước thương tổn rõ ràng trước mắt, nàng kiếp này không nghĩ lại đương cô bé lọ lem, đi trèo cao cao không thể phàn vương tử. Sở Lệnh Tuyên, còn có Sở gia người, coi trọng nàng là bởi vì Sở Hàm Yên. Chờ Sở Hàm Sở bệnh hoàn toàn hảo, trở lại kinh thành giới quý tộc, nàng cũng mất đi giá trị. Nàng chẳng sợ bị Trần Thế Anh nhận trở về, thậm chí bị Trần Phu Nhân Giang Thị ghi tạc danh nghĩa, thân phận cũng không có khả năng xứng đôi Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên tình cảnh xấu hổ, Sở gia người khẳng định càng nguyện ý làm hắn tìm cái gia thế tương đương quý nữ, có thể chế hành Vinh Chiêu công chúa, giữ được tước vị. Huống chi, nàng cũng không nghĩ tham dự đến Sở gia gia đấu chung đi. Sở Hàm Yên mẹ đẻ chết, cũng sẽ không đơn giản như vậy đều là cái kia Kim Yến Tử nháo. Buổi nói chuyện như một khối tiểu thạch đầu đánh vào nàng tâm trong biển, kích khởi từng vòng gợn sóng, làm nàng bình tĩnh không được. Phía trước Kim Yến Tử không ít nói những lời này đó, nàng nghe xong không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng hôm nay chẳng lẽ chính mình cũng động tâm? Nghĩ vậy loại khả năng, nàng cưỡng chế chính mình suy nghĩ kiếp trước Lưu Húc Đông đem vị hôn thê giới thiệu cho mọi người tình cảnh, tưởng những người đó xem nàng trong mắt thương hại, tưởng nàng rơi lệ đầy mặt lái xe bị xe tải lớn đè ở xe đế thảm trạng, những cái đó tình tiết như điện ảnh giống nhau ở nàng trước mắt hiện lên. Phía trước kia một tia rung động cũng bị hoàn toàn đè ép đi xuống, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nàng xoay người rời giường, điểm thượng ngọn nến, lại từ cái giá giường sườn tiểu trong ngăn kéo lấy ra lá thư kia. Đây là La Minh Sa cho nàng viết tin. Nghe Vương Thị nói, La Nguyên là sơ chín trở về, cũng mang về tới La Minh Sa hai phong thư. Một phong là cho Nguyên Hỉ Nhạc Tửu Lầu Hứa Trưởng Quầy đám người, một phong là viết cấp Trần A Phúc. Mặt khác, lại cấp Đại Bảo, Yên Nhi, A Lộc cập La Quản sự hai cái tôn tử mang theo mấy thứ lễ vật. Trần Thật một nhà là ở 11 ngày biết được Trần A Phúc bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sau, cùng Sở Lệnh Tuyên cùng Hoàng Lão Đại Phu cùng nhau hồi Định Châu Phủ. Nguyên Hỉ Nhạc Tửu Lầu một cái trưởng quầy, ba cái đầu bếp, ba cái tiểu nhị đều nguyện ý đi theo Trần Thật đi Định Châu Thịnh Vượng Tửu Lầu làm việc, nói là xử lý xong ra sự sau lập tức chạy tới Định Châu. Tin, La Minh Sa đồng ý đem nguyên lai hắn mua 9 vị tiên lỗ phương thuốc cùng dùng, tế khang, làm hoàng kim hệ liệt phương thuốc cùng Thịnh Vượng Tửu Lầu cùng chung, không cần Trần A Phúc trả tiền. Nói cái lẩu sinh ý như vậy hảo, hắn cũng không nghĩ lại làm cái khác sinh ý. Sau đó, lộn xộn viết rất nhiều sinh ý thượng sự, còn có hắn tình hình gần đây. Cuối cùng, hắn lại đem Đại Bảo khen đến giống hoa nhi giống nhau, nói hắn như thế nào thích Đại Bảo, hắn một đôi nhi nữ cũng phi thường thích Đại Bảo. Cuối cùng một đoạn phi thường đột ngột, cảm giác nếu Đại Bảo lại đại 10 tuổi, hắn sẽ làm Đại Bảo đương hắn con rể giống nhau. Nghĩ đến Dương Thiến, hắn có lẽ có ý tứ này, rốt cuộc cổ nhân thích đính hoa hoa thân. Dương Thiến thật là khả nhân đau hài tử, nhưng là Đại Bảo giống như cùng Yên Nhi cảm tình càng tốt, Trần A Phúc cũng sẽ không làm Đại Bảo như vậy tiểu đã bị người bộ trụ. Này đó, khiến cho Đại Bảo về sau đi đau đầu đi. Có lẽ, Dương Minh Sa là chỉ đông đánh Tây. Còn có một khác tầng dụng ý, đích xác có khả năng, Dương Minh Sa xuất thân thương nhân, sinh ý làm được không tồi, lớn lên cũng không tồi, tính tình tựa hồ cũng thực hảo, nhưng nàng đối hắn giống như không có mặt khác cảm giác, chỉ là sinh ý đồng bọn mà thôi. Huống hồ, hắn khẳng định sẽ không tới cửa ai, trước trở thành hậu bị người được chọn nhìn xem đi. Trần A Phúc suy nghĩ hơn phân nửa đêm, mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau, lại làm Tiết Đại Quý cùng Sở Tiểu Ngưu đi mời người, khai khẩn tân mua tới kia 5 mẫu đất hoang. Phúc viên lại bắt đầu tu sửa, ồn ào thanh âm lộc viên nghe được rành mạch. Tháng giêng 15, Trần A Phúc bệnh liền hoàn toàn khỏi hẳn. Vì giấu người tai mắt, nàng vẫn là trang bệnh buồn khắp nơi trong phòng không ra đi. lại kéo sau 5 ngày, 20 ngày, nàng rốt cuộc ra cửa, đi thượng phòng ăn cơm sáng. Người một nhà nhìn đến Trần Á Phúc đều cao hứng dị thường, đặc biệt là Trần Danh, từ nàng sinh bệnh liền không thấy được quá nàng, không được mà khuyên nàng ăn nhiều chút. Đại Bảo lại làm nũng lên, ăn cơm đều phải ngồi ở Trần Á Phúc trên người, không ngừng hàm chứa nước mắt kêu, mẫu thân. Á Lộc ở một bên xấu hổ hắn, vẫn là nam hài tử, nào có như vậy cùng nương làm nũng. Nếu là ngày thường, Đại Bảo sẽ ngượng ngùng. Nhưng hôm nay, hắn chính là không xuống dưới, còn bẹp miệng nói, là ta mẫu thân, là ta mẫu thân. Á Lộc cười nói, biết là ngươi mẫu thân, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt. Liền Truy Phong, Vượng Tài cùng Thất Thất, Hôi Hôi đều đặc biệt nhiệt tình, vây quanh nàng kêu không ngừng. Trần Á Phúc tâm tình hảo đến bạo lều, lại cùng Vương Thị nói Vô Trí Đại Sư nói Vương Thành cứu cứu khả năng còn sống sự, Sở Lệnh Tuyên đã đáp ứng viết thư đi hỏi thăm. Vương Thị nghe xong, cao hứng đến thẳng niệm Phật. Trần Danh lại nói một cái làm người cao hứng tin tức, có người trạng cáo Triệu ra thôn Triệu Lý Chính thịt cá quê nhà, túng tử hành hung, cường đoạt dân nữ, đã bị bắt giữ. Nếu tội trạng là thật, trốn bất quá 10 năm đại lao. Trần Á Phúc nghe xong, một trận hả giật. Cái kia trợ chủ vi ngược lão Đông Tây, đến lượt báo ứng. Tuy rằng chủ mưu còn không có đã chịu trừng phạt, nhưng thiên làm bậy hãy còn nhưng vi, tự làm bậy không thể sống. Nàng tin tưởng y cái kia lão thái thái cá tính, khẳng định sẽ tìm đường chết. Lại nhắc nhở Trần Danh, lại cấp Hồ lão ngũ đưa 10 lượng bạc hai vò rượu qua đi, làm hắn chiếu cố Vương Thị nhà mẹ đẻ một chỉnh năm. Vương Thành tiểu cứu cứu vận mệnh như vậy thảm, nguyên hung là Đinh Thị. Sau khi ăn xong, nàng lại tiến tự mình tiến phòng bếp làm một ít hoa mai bánh kem. Chỉ là Đại Bảo tùy thời lôi kéo nàng váy cũng su cũng bước mà đi theo nàng, làm nàng lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Kém 15 phút giờ tị, nàng liền mang theo Đại Bảo, Truy Phong, Vượng Tài, Thất Thất cùng Hôi Hôi đi đường viên. Hiện tại cảnh báo giải trừ, Trần Lão Thái quá Triệu Thị bị Trần Thế Anh nhìn lên, Triệu Lý Chính đã bị thu trừ, cho nên Trần Á Phúc cũng không cần bảo tiêu. Còn chưa tới đường viên, liền nhìn đến Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Tuyên, Lão Hầu ra chở đoàn người từ cửa nách ra tới, bọn họ đang chuẩn bị đi Lộc Viên. Đương Sở Hàm Yên nhìn đến Trần Á Phúc thời điểm, đều kích động khóc, bước ra chân ngắn nhỏ hướng nàng chạy tới. Nàng biên khóc biên chạy, trong miệng còn kêu, gì, gì, tỷ nhi tưởng. Gì, Trần Á Phúc cũng khẩn đi vài bước, đem phát. Lại đây Yên Nhi ôm vào trong lòng ngực, Yên Nhi ở ôm nàng cổ khóc cái đủ, khóc đến Trần Á Phúc lại là ngọt ngào lại là chua xót. Đại Bảo thấy thế, cũng ôm nàng chân nức nở lên. Cái này làm cho theo ở phía sau Lão Hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên đều bất đắc dĩ mà cười rộ lên. Lại nguyên lai cao hứng sự cũng có thể khóc thành như vậy. Mọi người lại về phía sau chuyển, đi Lộc Viên. Bởi vì lão gia tử cùng Sở tiểu cô nương có cách nổi hương tật xấu, Trần Á Phúc bệnh lại hảo, bọn họ muốn đi ăn Lộc Viên cơm. Trở về Lộc Viên, Trần Á Phúc trước lánh mấy cái hài tử cùng động vật nhà, luyện võ công. Đã lâu không luyện võ, hơn nữa giảm dày nặng áo bông, chỉ xuyên tiểu áo tiểu miên váy hoặc là quần bông tử, bọn nhỏ nhảy nhót đến phi thường hăng say. Đậu đến Sở gia tổ tôn cùng mọi người tiếng cười không ngừng. Luyện xong công, Sở Lão Hầu ra đối Trần Á Phúc cười nói, tiểu nha đầu sinh lâu như vậy bệnh, không chỉ Đại Bảo cùng Yên Nhi gầy, liền ta lão nhân cùng Tuyên Nhi đều gầy ăn không đến ngon miệng đồ ăn, đói gầy. Cái này đại thở dốc, đem Trần Á Phúc khiếp sợ, còn hảo lão gia tử lại viên lại đây. Sở Lệnh Tuyên nhưng thật ra thần sắc như thường, giống không nghe hiểu kia lời nói giống nhau. Trần Á Phúc tiến phòng bếp nấu cơm. Hai cái vật nhỏ cũng không quan tâm mà vọt vào phòng bếp, một người ôm một chân, như thế nào hống đều không ra. Vô pháp, chỉ phải làm cho bọn họ ngồi ở nhóm lửa một cái tiểu băng ghế thượng. Tiểu băng ghế có chút trường, hai cái tiểu nhân nhi tế ở bên nhau ngồi, tầm mắt thống nhất mà theo nàng di động mà di động. Này hai cái vật nhỏ, đều là nàng ngọt ngào tiểu gánh nặng. Trần Á Phúc lại bắt đầu giáo viên mầm non công tác, khi thì còn sẽ kiêm chức đầu bếp. Bình tĩnh nhật tử, năm tháng tính hảo, nhoáng lên tới rồi hai tháng trung tuần. Phúc viên đã tu đến sơ cụ quy mô, phòng ở đều kiến hảo, 12 mặt trời đã cao lương. Ngày đó, lại náo nhiệt một ngày, thỉnh hưởng la thôn cùng Thượng Thủy Thôn rất nhiều người tới ăn cơm, liền Sở lão gia tử đều nể tình mà đi. Trần Á Phúc không có ra mặt, từ Trần Danh mang theo đại bảo chiêu đãi khách nhân. Bởi vì có cái này đại nhân vật, kích động đến cùng hắn một bàn Lý Chính, địa chủ, Hồ Lão Ngũ, Trần Nghiệp, Hà Bộ Khoái bọn người mau khóc. Gia cụ cùng một ít phương tiện đã sớm làm tốt, chờ đến làm tốt bên trong trang hoàng cùng xanh hóa sau, lại quản gia cụ dọn vào nhà, ở trong sân kiến ân huệ đồng nhạc viên, đại. Khái 2 tháng đế là có thể vào ở. 18 ngày lão hậu gia liền phải khởi hành trở lại kinh thành, hắn nói trở về trụ một đoạn nhật tử lại trở về. Hắn còn nói hắn thích nơi này, luyến tiếc Yên Nhi, đại bảo, cũng luyến tiếc Trần Tiểu Nha đầu. Mấy ngày trước, hắn quản Trần A Phúc muốn rất nhiều đồ vật, 40 cân hoa quế gạo nếp táo cùng tuyết cầu gạo nếp táo, 20 cân bánh quy, 20 cân bánh kem, 40 cân tơ vàng bánh, 10 vại kim chi, 10 vại rượu nếp than, ước chừng mấy xe ngựa. Trần A Phúc nghe xong quất thẳng tới khóe miệng, đây là không phải công nhiên tác hối, nhưng vẫn là nghiêm túc mà cho hắn chuẩn bị. Lão gia tử đi trước một ngày, cũng chính là 2 tháng 17 ngày, Trần A Phúc đi tranh thập Lý Trấn. Nơi đó có Trần Thế Anh cho nàng 500 mẫu ruộng tốt cùng một cái thôn trang, nàng mau chân đến xem, về sau bị tiểu cô nương quấn lấy liền không hảo đi ra ngoài. Trong nhà đã mua một chiếc xe bò, từ từng lão nhân đánh xe, mang theo Tiết Đại Quý cùng từng tiểu thanh cùng đi, bởi vì đại bảo đuổi đi lộ đuổi đi khóc, cũng đem hắn cùng Truy Phong mang lên. Điền ở thập Lý Trấn Vượng Sơn thôn, ở Hưởng La thôn Tây Nam mặt không đến 10 dặm địa phương. Bởi vì thôn dựa gần Đại Thanh Sơn, cho nên được gọi là Vượng Sơn thôn. Vượng Sơn thôn cư nhiên cùng Triệu Gia thôn láng giềng, thật là quá xảo. Xe bò đại khái đi rồi gần nửa cái canh giờ, liền đến. Thôn trang là một cái nhị tiến sân, Lâm lão đầu mang theo nhi tử tức phụ ở nơi này quản lý đồng ruộng. Lâm lão đầu 50 vài tuổi tuổi tác, lánh nhi tử tức phụ cập cháu trai cháu gái cấp Trần A Phúc cùng đại bảo khái đầu. Trần A Phúc nói, Lâm lão trượng, Lâm đại thúc, Lâm đại thẩm xin đứng lên. Từng tiểu thanh lại đưa cho bọn họ một người một cái trang 2 viên bạc quả tử túi tiền. Bọn họ một nhà là Trần Thế Anh ở Giang Nam mua, giúp đỡ Trần gia ở Giang Nam bên kia trông giữ nông trang. Nơi này mà là Trần Thế Anh 3 năm trước đây mua, bởi vì Lâm lão đầu rất được hắn tín nhiệm, liền an bài tới rồi nơi này. Trần A Phúc ám đạo, nơi này có lẽ là Trần Thế Anh giám thị Triệu gia căn cứ địa. Trách không được trước Triệu Lý Chính làm ác sự Trần Thế Anh đều biết, nguyên lai hắn sớm tại Triệu gia thôn bên cạnh xếp vào nhân thủ. Trần A Phúc cũng không sợ Lâm lão đầu một nhà giúp đỡ Trần Thế Anh mà ra bán chính mình, bởi vì mấy ngày hôm trước Trần Thế Anh chuyên môn thỉnh sở lệnh tuyên đem bọn họ một nhà nô khế mang cho nàng. Vượng Sơn thôn 500 mẫu đất, có 400 mẫu loại lúa mì vụ đông, còn có 100 mẫu chuẩn bị 3 tháng trung tuần trồng hoa sinh. Trần A Phúc cùng từng lão nhân ở Lâm lão đầu phụ tử dẫn dắt hạ, xuống ruộng tham quan một vòng. Tiểu mạch xanh mượt một mảnh, mọc thực hảo, mênh mông vô bờ. Đại bảo cao hứng đến không được, nhỏ giọng cùng Trần A Phúc nói, mẫu thân, lớn như vậy mà, nhà ta là chỉ ở sau sở đại thúc đại địa chủ. Trần A Phúc cười nhéo nhéo hắn tiểu béo mặt, nói, ngươi sở đại thúc là đại quan, cũng không phải là địa chủ. Lại đối Lâm lão đầu nói, kia 100 mẫu đất trống chung chỉ dùng 80 mẫu trồng hoa sinh, dư lại 20 mẫu dùng để loại dưa hấu, từ nàng cung cấp dưa hấu tử, lại làm Lâm bá tìm 1-2 nhà hiểu loại dưa hấu nông hộ. Trần A Phúc đám người tham quan xong đồng ruộng, lại ở thôn trang ăn bữa cơm trưa. Lâm đại thẩm tay nghề thực không tồi, là Giang Nam bên kia hương vị. Lâm lão đầu 13 tuổi cháu gái Lâm Chi cùng 11 tuổi tôn tử Lâm Lãng đều thực cơ linh thảo hỉ, chạy trước chạy sau. Hầu hạ đến thật là chu đáo, đặc biệt là Lâm Chi, có Giang Nam người thanh tú, nói chuyện bởi vì mang theo chút ngô nông mềm giọng, càng có vẻ ôn nhu hòa thuận. Trần A Phúc liền nói làm Lâm Chi đến chính mình bên người hầu hạ, Lâm gia người đều thật cao hứng, đi theo chủ tử, tiền đồ tổng muốn hảo đến nhiều. Huống chi cái này chủ tử vừa thấy liền lương thiện, tính tình cũng hảo, Lâm lão đầu càng cao hứng. Bởi vì hắn nhiều năm trước gặp qua Trần gia vài vị cô nương cùng một vị thiếu gia, không cấm âm thầm buồn bực, vì sao trước chủ tử như vậy phong lưu tuấn lãng người tốt mới, bọn nhỏ lại không có một cái giống hắn. Mà vị cô nương này, đẹp như thiên nhân, vừa thấy chính là trước chủ tử phiên bản. Tuy rằng, trước chủ tử, hiện tại muốn nói Trần đại nhân, hắn chỉ nói đem đồng ruộng cùng bọn họ một nhà đưa cho một vị Trần cô nương, làm cho bọn họ trung thành Trần cô nương. Muốn giống trung thành hắn giống nhau, bọn họ một nhà đều không thể hiểu được, không biết vị kia Trần cô nương là thần thánh phương nào, như thế nào được Trần đại nhân niềm vui, có thể đem bọn họ cùng đồng ruộng cùng nhau đưa cho nàng. Bọn họ đều làm hảo chịu khổ đầy đủ chuẩn bị, nghĩ nhà mình về sau tiền cảnh khẳng định sẽ so đi theo chi phủ đại nhân kém xa. Hôm nay nhìn đến Trần cô nương nhân tài này, lại nghĩ đến hắn phía trước ở chỗ này nghe được một ít tin đồn, Lâm lão đầu liền có thể đoán ra vị này Trần cô nương là ai. Trách không được Trần đại nhân như vậy thích nàng. Xem ra, đi theo vị này Trần cô nương, nhà mình tiền cảnh nói không chừng sẽ càng tốt. Trần A Phúc đi thời điểm, Lâm lão đầu lại đem từ mấy cái thợ săn trong nhà thu nạp mấy chỉ thỏ hoang, gà rừng hiếu kính cho nàng. Về đến nhà, Trần A Phúc liền một lần nữa cấp Lâm Chi cùng từng tiểu thanh lấy tên, một cái sao sao nguyệt, một cái kêu hà nguyệt. Nàng thuộc về đặt tên vô năng, khởi. Cái đơn giản cái tên hảo kêu là đến nơi. 18 ngày sáng sớm, tiễn đi lão gia tử, không nói Sở Hàm Yên khóc đến không được, liền đại bảo đều chảy nước mắt, Trần A Phúc cũng có chút chua xót. Cái này lão gia tử, thiệt tình không tồi. Lúc sau nhật tử, trừ bỏ mang hài tử, ngẫu nhiên làm chút điểm tâm, liền không có bận rộn như vậy. Còn có chính là, từ tháng này chung nào một ngày khởi, bầu trời ngẫu nhiên liền có thể xuất hiện chim én hoặc là chim nhạn, chúng nó bài đội hướng bắc bay đi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tổng có thể nhìn đến. Vừa thấy đến chúng nó, đại bảo cùng Yên Nhi liền sẽ kích động mà không được. Cao giọng kêu, Kim Bảo, sợ Kim Bảo không chú ý bỏ lỡ về nhà lộ. Mỗi khi nhìn đến kia một đội đội chim én xẹt qua phía chân trời bay về phía phương xa thời điểm, hai đứa nhỏ đều thất vọng nước mắt lưng tròng. Cái này làm cho trong không gian Kim Yến Tử phi thường cảm động, nó tâm giống dài qua cánh giống nhau, sớm bay ra không gian. Hiện tại nó đã không có tâm tình lại chúc kim ốc, mỗi ngày nghĩ ra tới chơi. Vật nhỏ cùng người giống nhau, phàm là rảnh rỗi liền tìm sự. Nó hiện tại siêu cấp khó chịu Trần A Phúc lấy tiến không gian dưa hấu loại cùng lúa nước loại, đôi đến chiếm không gian một nửa chỗ ngồi. Trần A Phúc cơ hồ mỗi ngày đều phải lấy tốt hơn thức ăn đi vào, một cái là lấy lòng nó, một cái là muốn cho nó nhiều kéo phân. Hai tháng hai hai ngày đó, nàng đem lúa nước loại cùng dưa hấu loại đều đem ra. Lúa nước ngựa giống thượng muốn ươm mà, dưa hấu gieo tháng lại ươm giống. Lúa nước loại chỉ ở trong không gian thả hai ngày, ở biến sắc trước lấy ra không gian, mà dưa hấu loại tắc thả 5 ngày, nhan sắc đã biến thâm. Nàng phía trước đã làm thí nghiệm, nếu hạt giống đặt ở không gian 3 ngày trở lên nhan sắc liền bắt đầu chậm rãi biến thâm. 5 ngày sau, nhan sắc liền sẽ không lại biến, lúc này hạt giống hẳn là tối ưu lương hạt giống. Nhưng lúa nước hạt giống muốn giao cho tá điển ươm giống, nếu nhan sắc không đúng, những cái đó tá điển là không dám loại. Rốt cuộc bọn họ sợ mấy tháng vất vả phó mặc. Đồng thời, lúa nước thuộc về quan trọng nhất cây nông nghiệp chi nhất, cực chịu triều đình coi trọng, tay chân không nên làm quá lớn, bằng không không hảo tự viên này nói. Từ từ tới, hảo hạt giống từng bước một đào tạo. Nàng làm Trần Danh cùng hiểu việc đồng áng từng lão hán ngày mai cùng đi Trung Ninh huyện Quảng Hà Trân lão hòe thôn, thị sát bọn họ. Kia 200 mẫu cây cải dầu mà đồng thời, đem lúa nước loại giao cho tá điền. Làm cho bọn họ ương mà, chờ đến thu cây cải dầu sau, loại này lúa nước. Đồng thời, nói cho bọn họ ương mà trước tốt nhất đem hạt giống dùng nước ấm phao một ngày. Từng lão nhân nghe xong lời này dọa nhảy dựng, nói, đại cô nương không hiểu nông cày, lão hán ta lớn như vậy số tuổi còn không có nghe nói hạt giống phải dùng nước ấm phao. Trần A Phúc cười nói, đây là ta ở Định Châu Phủ khi, từ phiên. Người trong miệng nghe tới. Hẳn là không sai. Giải thích không thông liền hướng phiên nhân thân thượng đẩy. Nói là nói như vậy, nàng cũng biết những cái đó làm ruộng lão kỹ năng khẳng định sẽ không chiếu làm như vậy. Xa không nói, lời này nàng đã từng cùng Trần Nghiệp cùng Trần A Quý phụ tử nói qua. Trần A Quý cười không lên tiếng, Trần Nghiệp đắc ý mà nói. Khác không dám nói, loại hoa màu chúng ta chính là tay già đời. Kia phiên người đều là không khai hóa người, uống sinh huyết ăn thịt tươi. Bọn họ lời này cũng nghe đến, nghẹn đến Trần A Phúc nói không ra lời, nghĩ trở về sau cùng Lâm lão đầu nói, tiểu mạch, bắp hạt giống muốn trước trải qua ngâm, hắn là Vượng Sơn thôn trang đầu, nơi đó tá điền khẳng định không dám không nghe tiếp đón. Ngày hôm sau tiễn đi Trần Danh cùng từng lão hán, buổi trưa thời điểm, liền thu được Trần Thật phái người đưa tin, nói tửu lầu đã trang hoàng xong, người cũng đều tìm đủ, 2 tháng 25 ngày chính thức khai. Trương, Thỉnh La Quản sự, Trần Nghiệp, Trần Danh, Trần Á Phúc đi Định Châu Phủ một chuyến, lại đem Trần Lão Thái cũng mang lên. Hạ buổi giờ thân Trần Danh hai người liền đã trở lại. Hắn biết được tin tức này cực cao hứng, lập tức làm người đem tin đưa đi đại phòng, thuận đường thỉnh bọn họ tới ăn cơm chiều. Buổi tối, đại phòng một nhà đều tới, thương lượng đi Định Châu Phủ công việc. Trần Nghiệp, Trần Lão Thái khẳng định muốn đi, nhưng Hồ Thị, Trần Á Cúc, Đại Hồ, Đại Nha đều nháo đi. Làm cái này đi không cho cái kia đi, chính là một mảnh khóc nháo. Trần Nghiệp vô pháp, nói, đến, trừ bỏ A Quý lưu tại trong nhà xem mặt đất, dư lại người đều đi. Dù sao về sau chúng ta cũng là chủ nhân, khẳng định có thể kiếm không tiền tiền. Kiếm lời làm gì? Chính là đến làm lão nương, tức phụ, con cháu hưởng phúc bái. Hắn nói âm rơi xuống, lập tức tiếng hoan hô một mảnh. Trách không được Trần Thật nói Trần Nghiệp là cái hảo gia trưởng. Thật đúng là, Trần Thật ra, còn không có dọn, vừa đi nhiều người như vậy, sao chủ đến hạ, nhìn đến cái này náo nhiệt kính, Trần Á Phúc còn chưa có đi liền cảm thấy đau đầu, nghĩ nên giao đãi đều giao đãi, nàng liền không đi xem náo nhiệt. 24 ngày vãn, Vương Thị đem Trần Danh đi Định Châu đồ vật chuẩn bị tốt sau, lại cầm một trương ngân phiếu cấp Trần Á Phúc, nói là tửu lầu tham cổ tiền, Trần Á Phúc tịch thu. Trần Danh cũng không cho Trần Á Phúc thu. Hắn nói, cái kia cổ phần viết chính là ta Trần Danh. Tên, ta thu Á Phúc 250 lượng bạc, đó là ta khuê nữ đối ta hiếu kính. Ta dùng những cái đó bạc, xem như sao lại thế này. Vương Thị đỏ vành mắt, nói, nếu đương gia cảm thấy ta không nên thu những cái đó bạc, ta làm người còn cho hắn hảo. Trần Danh trong lòng vẫn luôn cảm thấy Trần Á Phúc không nên khuyên Vương Thị nhận lấy những cái đó bạc. Bởi vì không muốn Vương Thị khổ sở, cho nên vẫn luôn không có nói rõ. Cái lại là tâm phi mà khuyên nhủ, ta cũng không phải nói ngươi. Ngươi coi như kia bạc là ngươi của hồi môn, lưu trữ chính mình hoa. Ta có khuê nữ hiếu kính, đủ rồi. Vương Thị nói, ta sinh hoạt lại đơn giản bất quá, sao dùng được những cái đó tiền. Trần Á Phúc khuyên nhủ, nương, cha ta không nghĩ hoa liền tính. Những cái đó bạc về sau nương có thể trí sản. Tương lai để lại cho đệ đệ á, mẫu thân của hồi môn vốn dĩ chính là truyền cho nhi tử. Vương Thị vô pháp, chỉ phải đem ngân phiếu thu hồi tới. Thấy Trần Danh đi ra ngoài, lại cùng Trần Á Phúc nhắc mãi, ta còn là cảm thấy không nên thu này đó tiền. Ta không địa phương hoa, cha ngươi lại không bằng lòng dùng, nói không chừng trong lòng còn quái ta. Trần Á Phúc nói nhỏ, nếu nương không thu này số tiền, người kia cảm thấy hổ thẹn với ngươi. Không có việc gì liền nghĩ tới đền bù thua thiệt, còn không biết muốn làm ra chút chuyện gì. Nếu như vậy, cha sẽ càng không cao hứng. Nàng không hảo thuyết xuất khẩu chính là, phàm là không được đến đều là tốt nhất. Huống chi còn có nhất định cảm tình cơ sở. Tuy rằng Trần Thế Anh nếu thật sự cùng Vương Thị ở bên nhau, không thấy được hai người là nhất thích hợp, cũng không thấy đến cảm tình là có thể vẫn luôn ngọt ngào đi xuống. Nhưng hai người là ở cảm tình tốt nhất thời điểm bởi vì có người ngang ngược can thiệp, chia tay, Vương Thị bị rất nhiều khổ, còn hàm chứa khuất nhục vì hắn sinh hạ nữ nhi không thể phủ nhận, Vương Thị đã thành Trần Thế Anh ngược kia viên nốt chu sa. Trần Thế Anh khẳng định không bỏ xuống được Vương Thị, hy vọng nàng có thể qua tốt nhất nhật tử, hy vọng chính mình có thể có điều bồi thường. Nếu Vương Thị cự tuyệt, Trần Thế Anh càng sẽ nhớ mãi không quên, sẽ nghĩ pháp bổ thua thiệt. Vậy sốt ruột, tạo thành hai cái gia đình dung chuyển, cuối cùng bị thương tổn vẫn là Vương Thị. Tiếp bạc, lừa mình dối người mà đương một đôi ngụy tỷ đệ, giao chúc từng người hạnh phúc liền hảo. Vương Thị ngồi ở bên cửa sổ, nhìn kia đạm lục sắc cửa sổ. Giấy, một trận trường hư đoản than. Có lẽ, nàng lại nghĩ đến quá khứ chuyện gì đi. Trần Á Phúc cảm thấy, chính mình ở bọn họ hai người trung gian cắm thượng một chân. Làm chủ làm Vương Thị nhận lấy kia số tiền vẫn là làm đúng rồi. Mọi việc nhắc lên tiền, liền không như vậy thuần túy. Đặc biệt là tốt đẹp cảm tình, nhắc lên tiền, liền trở nên thế tục lên. Nên làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian nhiều chút thế tục, thiếu chút chấp niệm. Người vốn dĩ liền sinh hoạt ở thế tục chung. thế tục so phía trước cửa sổ bạch nguyệt quang chân thật đến nhiều. Kia mạt bạch nguyệt quang mỹ lệ thuần tịnh, làm hại nhiều ít văn nhân mặc khách, có tình nam nữ vì này phú từ nói sầu. Nhưng trừ bỏ làm người cảm thấy yêu thương hoài cựu, thật sự không có đại tác dụng. Trần Á Phúc nhất không mừng chính là kiếp trước trong lịch sử lục cặn bã, vâng theo mẫu mệnh hưu biểu muội Đường Uyển còn chưa tính, từ đây từng người trân trọng. Nhưng hắn càng muốn cho nàng viết một đầu thoa đầu phượng, làm Đường Uyển buồn bực không vui, không đến nửa năm liền đã chết. Hắn thực sự có kia phân tình, vì cái gì không giấu ở trong lòng, làm biểu muội quá ngày lành đâu. 25 ngày sáng sớm, Trần Danh cùng La quản sự, đại phòng một nhà ngồi đường viên một chiếc xe ngựa cùng Trần ra một chiếc xe bò đi Định Châu phủ. Từng xong cũng bồi Trần Danh đi, bởi vì hắn phía trước là tham tướng phủ ngoại sự phòng nhị quản sự, có rất nhiều người quen cùng nhất định quan hệ, sẽ giúp tửu lầu mời chào nhất định sinh ý. Trần Á Phúc thỉnh La quản sự cấp nghê thường theo phường mang đi Vương thị cùng Cao thị làm hai bộ xiêm y cùng một ít thú bông, còn có 40 cái giá áo. Cũng chuyển cáo La trưởng quầy, nàng trước mắt bận quá, tạm thời không nghĩ lại thiết kế cùng làm xiêm y vật phẩm trang sức. Vương thị có như vậy nhiều bạc, ngoài ruộng cũng lập tức có thu hoạch, không cần lại vì kiếm tiền làm sống. Cho đại phòng một thành cổ, cũng không cần sẽ giúp Cao thị nhận việc kế. Những cái đó hiện đại giá áo nhẹ nhàng lại tỉnh địa phương, xem như nàng đưa cho La trưởng quầy. Tiễn đi bọn họ, Trần Á Phúc đi trước phúc viên tham quan một phen. Xanh hóa đã làm tốt, gia cụ cũng dọn đi vào, từng thẩm nhi mấy ngày này đều lánh hạ nguyệt, thu nguyệt vội vàng làm sát gia cụ, hồ cửa sổ giấy chờ việc, hiện tại chỉ kém nhi đồng nhạc viên cuối cùng một chút kết thúc sống. Hơn nữa, Tiết đại quý cùng Sở tiểu ngưu buổi tối đã chủ tới bên này. Trần A. Phúc sớm đã định ra tháng này 29 chuyển nhà, ngày này là ngày tốt, Trần Danh cũng đáp ứng sẽ gấp trở về. Từng lão nhân tắc lánh giả sơn ở khai khẩn lộc viên cùng phúc viên chi gian kia nửa mẫu nhiều mà. Nơi này mà, còn có lộc viên mặt sau một miếng đất nhỏ, Trần Á Phúc đều chuẩn bị lợi dụng lên loại dưa hấu. Bởi vì dưa hấu tốt nhất không cần luân canh, năm nay loại dưa hấu, ngày mai liền trồng rau. Nàng đã đem yến phân pha loãng ở trong nước, làm người tưới ở kia năm mẫu. Chuẩn bị loại dưa hấu trong đất, còn để lại một chút, chuẩn bị tưới này hai tiểu khối mà. Tham quan xong, lại đề ra chút ý kiến, mới mang theo đại bảo đi đường viên. Buổi tối, chờ đại bảo ngủ sau, Trần Á Phúc liền vào không gian. Bởi vì, hôm nay giờ tí một quá, Kim Yến Tử là có thể ra không gian. Nàng tiến không gian, liền thấy Kim Yến Tử giống phục thuốc kích thích giống nhau, vây quanh Yến Trầm Hương dạo qua một vòng lại một vòng, căn bản không rảnh lo tiếp đón nàng. Nàng vốn dĩ tưởng bồi nó vượt qua cái kia nhất kích động nhân tâm thời khắc, thấy nó tính không xuống dưới, liền lại ra không gian đi trên giường ngủ. Trần Á Phúc ngủ đến chính hàm, đột nhiên cảm giác có người ở nhẹ nhàng cào nàng mặt. Nàng sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại, trong mông lung, thấy Kim Yến Tử đang đứng ở nó bên gối ở dùng cánh nhẹ nhàng cào nàng mặt, khóe miệng cao cao nhắc tới, đôi mắt cười đến nửa mị. Nàng cao hứng đến ngồi dậy, đem nó phủng ở lòng bàn tay nhẹ giọng nói, Kim Bảo Nhi, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc ra tới thấy ánh mặt trời. Kim Yến Tử cao hứng mà chít chít cười nói, là nột, ta đi trước trong rừng đi dạo, trở về lại cùng Sú Đại Bảo cùng Yên Nhi muội muội chơi. Nói xong, liền bay đi cửa dùng miệng mở cửa, lập tức bay đi nam phòng. Tức khắc, nam phòng một mảnh náo nhiệt, thất thất cùng hôi hôi, Kim Bảo mà kêu to lên, Truy Phong cũng gào lên. Tiếp theo, chúng nó cùng nhau từ cửa sổ bay ra nam phòng, Truy Phong cũng nhảy đi ra ngoài. Đi vào trong viện, Kim Yến Tử còn săn sóc mà vì Truy Phong đem viện môn mở ra, sau đó tam điểu một cẩu hướng tây mà đi. Vượng Tài nghe được động tĩnh, cũng kêu to lên. Chờ từng lão nhân nghe thấy đi ra cửa phòng, Trần Á Phúc đã đem cửa đóng lại. Trần Danh cùng Vương Thị chờ cũng bị đánh thức, hỏi, làm sao vậy? Trần Á Phúc vội nói, không có gì. Không biết vì cái gì, thất thất cùng hôi hôi cùng Truy Phong cùng nhau, hơn phân nửa đêm chạy ra ngoài chơi. Về phòng thấy đại bảo thế nhưng không có bị đánh thức, đang ngủ ngon lành. Trần Á Phúc nằm ở trên giường ngủ không được, có Kim Yến Tử, cuộc sống này sẽ càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hôm nay, Trần Á Phúc làm người đem Sở Hàm Yên cùng La Gia tiểu thư để kế đó lộc viên. Hiện giờ, 7 tuổi La Mai chính thức trở thành Sở tiểu cô nương nhị đẳng nha đầu, giống như vẫn là nhất đẳng nha đầu hoặc là của hồi môn nha đầu bồi dưỡng người được chọn. Này cũng coi như trong triều có người hảo làm quan, nhiều ít nha đầu phấn đấu thật nhiều năm cũng phấn đấu không thượng vị trí, nàng còn tuổi nhỏ liền ngồi lên. Hôm nay thời tiết phi thường hảo, tuy rằng trong gió còn hơi mang hàn ý, nhưng mặt trời lên cao, ánh mặt trời phơi ở nhân thân thượng ấm rào rạt. Trần Á Phúc lánh bọn nhỏ ở trong sân làm chơi diễn, bọn họ chơi là diều hâu quát lấy gà con. Trần Đại Bảo đương diều hâu, Trần Á Phúc đương gà mái, nàng phía sau là Yên Nhi, Yên Nhi mặt sau là La Gia tỷ đệ. Cùng mấy cái nha đầu, hiện giờ trò chơi này là mấy cái hài tử yêu nhất. Chẳng qua, bởi vì Sở tiểu cô nương thân thể còn không tính thực linh hoạt, Trần Đại Bảo không dùng được bao lâu là có thể bắt được tiểu kê. Chơi một trận, Trần Á Phúc liền dừng lại cấp Yên Nhi lau mồ hôi. Cô gái nhỏ mặt đỏ phát phát, chóp mũi cùng trán thượng còn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Cho nàng lau hãn, lại đem một khối vải nhung cho nàng lót ở phía sau trên lưng. Lúc sau, lại cấp Đại Bảo lau mồ hôi. Đại Bảo còn huy cánh tay nói, nhi tử không có nữ oa như vậy kiều khí. Đột nhiên, Đại Bảo phát hiện phía nam không trung cuối xuất hiện mấy đội chim én, chính hướng nơi này bay tới. Hắn chỉ vào phía nam hồ, mau xem, chim én. Yên Nhi cũng phát hiện, hai đứa nhỏ cùng nhau nhảy chân lớn tiếng kêu, Kim Bảo chúng ta ở chỗ này ra ở chỗ này. Tiếp theo, La Minh Thành cũng đi theo hô lên. Thanh thúy giọng trẻ con quanh quẩn ở lộc viên trên không. Kia mấy đội chim én đi vào bọn họ trên không, lại không có dừng lại, nhanh chóng mà xẹt qua phía chân trời hướng bắc biên bay đi, biến mất ở trời xanh mây trắng. Đại Bảo cùng Yên Nhi thất vọng cực kỳ, đều khổ sở lên. Đại Bảo ôm Trần A Phúc eo nói, mẫu thân, nếu là Kim Bảo đã quên về nhà lộ, nhưng làm sao bây giờ? Yên Nhi vừa nghe, sợ tới mức chảy ra nước mắt, lôi kéo Trần A Phúc tay áo nghẹn ngào nói, tỷ nhi thích Kim Bảo, thích sẽ cười điểu điểu. Lúc này, không trung lại xuất hiện ba con điểu, chúng nó lướt qua ba điểu đường cong lao xuống dưới. Tùy theo mà đến, là một trận cạc cạc tiếng kêu, cùng với một trận dễ nghe nỉ non thanh. Thanh âm này sao như vậy quen thuộc đâu? Hai đứa nhỏ tìm thanh âm vọng qua đi, chỉ thấy một con tiểu yến tử nhanh chóng bay xuống dưới. Nó trước treo ở Đại Bảo trên vạt áo, hướng nó kêu vài tiếng, hắc trung thấu hoàng lông chim dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phiếm kim quang. Đại Bảo vui vẻ nói, Kim Bảo, thật là Kim Bảo. Hắn kích động mà một phen đem nó chộp trong tay, lặc đến Kim Yến Tử thẳng trợn trắng mắt. Kim Yến Tử thật vất vả tránh thoát Đại Bảo ma chảo, lại treo ở Yên Nhi tiểu áo thượng, ngẩng đầu hướng nàng cười rộ lên. Điểu điểu cười, điểu điểu cười, là Kim Bảo cười. Sở Hàm kích động mà nói, Trần A Phúc cố ý cúi người nhìn thoáng qua Kim Yến Tử, cười nói, nha, thật là Kim Bảo nha. Kim Bảo, hoan nghênh ngươi về nhà. Kim Bảo nghe xong lại bay đi Trần A Phúc tiểu áo thượng treo, hướng nàng cười rộ lên. Chính nháo, lại nghe thấy truy phong thanh âm, nó trên mặt đất chạy, cho nên muốn so ba con điểu chậm một chút. Buổi trưa, bọn nhỏ ăn một đốn nhất náo nhiệt cơm, ba con điểu thêm hai chỉ cẩu vô cùng ồn ào, Đại Bảo cùng Yên Nhi hưng phấn đến liền ngủ chưa đều không nghĩ nghỉ. Trần A Phúc hóng nửa ngày, mới làm hai cái tiểu gia hỏa đi nghỉ ngơi buổi. Kim Bảo sau khi trở về, đem nó phía trước mang về tới hai chỉ chim sơn ca cùng 10 cẩm tước đều phóng ra, bởi vì chúng nó đi theo Kim Yến Tử, liền sẽ không lạc đường, chỉ cần buổi tối đem chúng nó quan tiến lồng chim có thể. Kim Yến Tử lặng lẽ cùng Trần A Phúc nói, đi làm người nhiều làm chút lồng chim, thật nhiều tiểu huynh đệ tiểu tỷ muội đều tưởng đi theo ta hỗn. Đây là mệnh lệnh không phải thương lượng, Trần A Phúc chỉ phải làm người đi võ thợ một ra đi một chuyến, thỉnh bọn họ làm 20 cái lồng chim. Tháng này không có 30 ngày, cho nên sở lệnh tuyên 29 ngày nghỉ tạm, hắn 28 ngày liền đã trở lại. Hắn hôm nay trở về có chút sớm, hạ buổi giờ thân liền đến đường viên. Thủ vệ người ta nói, tỷ nhi mấy ngày nay đều ở lộc trong vườn chơi, liền buổi tối ngủ đều ở nơi đó. Sở lệnh tuyên về phòng tắm rồi, liền đi lộc viên, hắn mặt sau còn theo hai chiếc xe ngựa. Còn không có vào cửa, liền nghe thấy một trận tiếng ca phiêu ra tới, là Yên Nhi thanh âm. Tiểu Yến Tử, xuyên hoa ý, hàng năm mùa xuân tới nơi này thanh âm mềm mềm mại mại. tuy rằng điều không tính chuẩn, nhưng thanh âm đại, Từ Nhi đều nói đúng. Trong lúc, còn kèm theo một con chim én nỉ non thanh, còn có A Phúc cổ vũ thanh âm. Nha, hảo bổng, tỷ nhi sướng đến cùng gì giống nhau hảo. Sở Lệnh Tuyên nở nụ cười. Cái kia nha đầu, cho dù chính mình xác thật sướng đến hảo, cũng nên khiêm tốn một ít nha. Đương Giả Sơn đem cửa mở ra, ngồi ở dưới tảng cây Yên Nhi thấy cha đã trở lại, giống chỉ tiểu yến tử giống nhau hướng Sở Lệnh Tuyên chạy tới, trong miệng nói, cha, cha, Kim Bảo đã trở lại, Kim Bảo về nhà. Thanh âm đại, từ ngữ liền quán, chỉ là ngữ tốc so bình thường hài tử hơi chút chậm một chút. Nhìn đến vui sướng, bình thường khuê nữ, Sở Lệnh Tuyên tâm tình cũng vui sướng tươi đẹp lên, vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng kia cổ buồn bực theo gió phiêu tán. Hắn bế lên chạy như bay lại đây nữ nhi, cười lên tiếng, nói, nó trở về liền hảo, Yên Nhi lại nhiều cái bạn chơi cùng. Vương Thị, Trần Á Phúc bọn người ngồi ở dưới tàng cây, thấy Sở Lệnh Tuyên tới, đều đứng lên. Kim Yến Tử cũng hưng phấn mà cao giọng kêu lên, Mami, Sở cha trở về điều, Sở cha trở về điều. Trần Á Phúc đầu tiên là hoảng sợ, thấy người khác sắc mặt như thường, mới phản ứng lại đây chỉ có chính mình nghe hiểu được nó điều ngữ, vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Hắn là Sở tiểu cô nương cha, là ngươi cái gì cha? Đại Bảo cũng chạy tới Lâm Lệnh Tuyên trước mặt kêu lên, Sở đại thúc, Sở Lệnh Tuyên. Đem Yên Nhi buông, thế nhưng bế lên Đại Bảo hướng không trung quang vài cái, kích thích đến Đại Bảo cao giọng thét chói tai, vui mừng cực kỳ. Chờ Đại Bảo xuống dưới, Yên Nhi còn đắc ý mà nói với hắn, cha ta có phải hay không rất tuyệt. Hiện tại nàng cũng học xong Trần Á Phúc rất nhiều lời cửa miệng. Trần Đại Bảo so với hai cái ngón tay cái, nói, ân, giỏi quá. Mấy người bọn họ cảm xúc, cũng cảm nhiễm trong viện những người khác, mọi người đều nở nụ cười. Lúc sau, Sở Lệnh Tuyên lại tiếp đón Vương Thị cùng Trần A Phúc, thím, Trần cô nương. Trần sư phó đổi thành Trần cô nương. Trần A Phúc cười nói, Sở đại nhân ở chỗ này ăn cơm đi, ta đi phòng bếp chuẩn bị. Sở Lệnh Tuyên gật đầu đáp ứng, lại cười nói, ta cấp phúc viên thêm vào một ít đồ vật, là chuyên môn vì Yên Nhi về sau đi phúc viên chơi chuẩn bị, xe ngựa liền ở bên ngoài. Vương Thị nói, A Phúc cùng Sở đại nhân đi vội đi, ta lãnh mục đại gia cùng từng song ra đi nấu cơm. Trần A Phúc đi theo Sở Lệnh Tuyên đi ngoài cửa, Đại Bảo cùng Yên Nhi mấy cái tiểu bằng hữu đều theo ra tới, đem xe ngựa lánh xe đi phúc viên, lại thấy hai cái gã sai vặt dọn rất nhiều đồ vật xuống dưới. Có một cái hoa lê một ngọc thạch màn che lớn, đại trung tiểu hào sau đối năm màu men gốm bình hoa, một cái lưu kim men lư hương, 10 cái lưu ly màu tuệ đèn cung đình, cập một ít tế sứ thanh hoa trung trà chén đĩa. Nhiều như vậy đồ vật đem Trần Á Phúc dòa nhảy dựng, này đó nhưng không thuộc về dạy học thiết bị cùng háo tài, Yên Nhi một người cũng không dùng được. Chủ tịch lại hào phóng, cũng không có đưa nhiều như vậy đồ vật Lý Nhi. Nàng lắc đầu cự tuyệt nói, Sở đại nhân, tỷ nhi không dùng được nhiều như vậy đồ vật. Nàng nhưng không muốn làm tới rồi hạ cấp tiểu ái muội. Như vậy, có hại vĩnh viễn là nữ nhân. Nàng càng nếu không khởi Sở Lệnh Tuyên kỳ hào, kiếp trước giáo huấn thảm thống. Sở Lệnh Tuyên cười nói, ta khó được ở nhà, tỷ nhi về sau tuyệt đại. Đa số nhật tử đều sẽ ở chỗ này. Nếu là về sau ông nội của ta hắn lão nhân ra tới đường viên, có lẽ đa số thời điểm cũng sẽ ở chỗ này. Phần lớn đồ vật là bọn họ dùng được với, dư lại là ta đưa phúc viên hạ lễ. Trần cô nương giúp ta cập người nhà rất nhiều, những cái đó trợ giúp, là lại nhiều tiền tài đều mua không được. Ta đều chịu chi thẳng nhiên, ngươi vì sao còn khách khí như vậy? Nói xong, hắn lại lo chính mình tham quan nổi lên sân. Cái này sân so lộc viên đại chút, cũng tinh xảo hoa lệ đến nhiều, trong phòng ngoài phòng điêu lan hòa đống. Chính phòng tam gian mang hai gian nhĩ phòng, đông tây xương phòng các tam gian mang hai gian nhĩ phòng, đảo ngồi bốn gian. Tiền viện tài hai khỏa hoa quế thụ cùng mấy can thúy trúc, thượng phòng hành lang ngoại tài hai khỏa hoa sơn chi thụ, đông tây xương phòng phía trước là hai bài hiệp thượng mặt cỏ cùng bùn hoa hoa cỏ. Giữa sân không gian khá lớn, là cho bọn nhỏ hoạt động địa phương. Từ phía đông nhĩ phòng bên đi hậu viện, bên phải trong một góc tài mấy khỏa bạch ngọc lan thụ. Có lẽ mới vừa di tài không lâu duyên cớ, trên cây đóa hoa không nhiều lắm. bên trái thượng phòng mặt sau di tải hai khỏa lá con đa, trung gian đất chống thượng tu rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật, trên mặt đất không có phô cục đá, đều là mềm mại tế xa. Vài thứ kia chung, sở lệnh tuyên chỉ nhận được cầu bập bênh, bàn đu dây, cái kia phòng ở không giống phòng ở, chót vót như vậy cao chính là thứ gì? Còn có một ít cao thấp đan sen thiết quản giống lượng y can giống nhau đứng ở nơi đó, cùng với nhan sắc khác nhau đại một viên cầu, đính trên mặt đất tiểu một cây thang mấy thứ này có chỗ lợi gì? Đại bảo cùng yên tỉ nhìn đến sở lệnh tuyên nhìn vài thứ kia sưng sờ, đắc ý lên, đều chạy tới tiểu phòng ở nơi đó. Bọn họ trước sau bò lên trên cái kia tiểu phòng ở, đại bảo trước từ một cái bóng loáng ván sắt thượng trượt xuống dưới. Phía dưới có một cái nệm rơm, người vừa lúc dừng ở nệm rơm thượng, không chỉ có quang ngã không xấu, xiêm y cũng sẽ không làm dơ. Hơn nữa, bọn nha đầu cũng ở dưới nhìn, để ngừa vạn nhất. Tiếp theo, Yên Nhi lại trượt xuống dưới. Nàng đứng lên hướng sở lệnh tuyên cười nói, cha, đây là thang trượt, hảo hảo chơi, tỷ nhi không sợ hãi. Sau đó, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, nguyên lai là cái này tác dụng. Sở lệnh tuyên cười nói, ta cô nương hành, làm tốt lắm. Đại bảo lại hỏi, sở đại thúc, ta đâu? Sở lệnh tuyên cười nói, ngươi là nam tử Hán, cái này không cần khích lệ đi. Đại bảo nghe xong, lại bò lên trên thang trượt, đầu chiều hà nằm bò trượt xuống dưới, đứng dậy sau lại nhìn sở lệnh tuyên. Sở lệnh tuyên còn không có ra tiếng, Yên Nhi liền sùng bái mà nhìn đại bảo nói, đại bảo, ngươi hảo có khả năng nga. Thu được sở tiểu cô nương ca ngợi, đại bảo cười đến mi mắt cong cong. Sở lệnh tuyên cũng so đo ngón tay cái, nói, không tồi, làm tốt lắm. Tiếp theo, La Minh Thành trượt xuống dưới. Theo sát sau đó Truy Phong cũng bỏ lên trên đi nằm bò trượt xuống dưới, còn đắc ý mà chu lên hai tiếng. Lại tiếp theo, Thất Thất cùng Hôi Hôi Thượng cũng bay lên đỉnh trượt xuống dưới, chúng nó là nằm trượt xuống dưới. Xuống dưới sau, còn học Truy Phong bộ dáng chu lên hai tiếng. Đại bảo còn tưởng đem một bên xem náo nhiệt Vượng Tài kéo lên thang trượt, Vượng Tài không muốn, vây quanh thang trượt chạy, đại bảo ở phía sau truy, đậu đến Yên Nhi cùng những người khác cười đến. Càng hoan, đại bảo không bắt lấy Vượng Tài, chỉ phải từ bỏ, lại lánh Yên Nhi cùng La Minh Thành đi chơi cái khác đồ vật. Thất Thất cùng Hôi Hôi chơi xà đơn chơi đến tốt nhất, đại móng vuốt tựa như dính vào thiết quản thượng giống nhau, qua lại chạy cái không ngừng. Trần A Phúc nói, mấy thứ này có thể rèn luyện bọn nhỏ phối hợp lực, tăng cường thể chất, lại thú vị tính 10 phần, bọn họ cũng sẽ thích. Sở đại nhân sẽ không cảm thấy tỷ nhi chơi chúng nó không văn nhã đi. Trần A Phúc sợ nhất chính là cổ nhân không tiếp thu được này đó. Sở lệnh tuyên cười nói, đương nhiên sẽ không. Quý nữ nhóm đều có thể cưỡi ngựa, chơi đá cầu, bọn nhỏ chơi này đó không thương phong nhã. Nói, hắn rời đi nhi đồng nhạc viên về phía sau đi đến. Xuyên qua mấy khỏa chuối tây thụ cùng thúy trúc, đó là dãy nhà sau. Hắn lại dọc theo ven tường đi rồi một vòng, Trần Á Phúc chỉ phải bồi hắn. Tham quan một vòng sau, sở lệnh tuyên chạm hạ nói, không tồi, tuy rằng tiểu xào, nhưng độc đáo, là hài tử mọi người nhạc viên. Vừa dứt lời, lại chuyển đến một trận bọn nhỏ cười đùa thanh, cùng với nha đầu dặn dò, tiểu tâm, thanh âm. Sở lệnh tuyên cúi đầu, nhìn Trần Á Phúc cười nói, có Trần cô nương ở địa phương, đâu chỉ là bọn nhỏ nhạc viên, ông nội của ta, mẫu thân, còn có ta, đều cảm thấy sung sướng. Cái này khen ngợi có chút cao. Nhìn hắn đen nhánh sâu thẳm con ngươi, Trần A Phúc ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác, khiêm tốn nói, nơi nào có. Sở lệnh tuyên nói, Trần cô nương không biết Yên Nhi trở nên như thế khỏe mạnh cùng vui sướng, đối ta cập người nhà ý nghĩa cái gì. Nguyên lai, chúng ta cũng không dám tưởng, nàng còn có thể có như vậy một ngày. Hắn thở dài một hơi, lại đem ánh mắt chuyển hướng phía tây phía chân trời. Hoàng hôn đã rơi vào vân gian, đem nơi đó đám mây nhiễm đến đỏ rực một mảnh. Lại tiếp tục nói, Trần cô nương, không nói gạt ngươi, ta cha mẹ là Thanh Mai Trúc Mã, cho tới nay thập phần ân ái. Chẳng sợ ta nương sinh ta muội muội khi khó sinh, lại không thể thụ thai, cha ta cũng không có động quá nạp thiếp ý niệm. Nhưng chúng ta một nhà hạnh phúc, liền ở ta 14 tuổi năm ấy, bị một nữ nhân chung kết, ta phía trước vẫn luôn tự cấp cửu hoàng tử đương thư đồng, cái này biến cố làm ta xếp bút nghiên theo việc binh đao, chạy tới biên quan tìm ta tam thúc. Nhưng 4 năm sau, cũng chính là ta 18 tuổi thời điểm, lại nhận được Thái Hậu ý chỉ, nàng cho ta ban một cái tức phụ, làm ta lập tức hồi kinh thành hôn Mã Thị, là Mã Thục Phi nhà mẹ đẻ thân tộc. Ta hiện tại đã không nhớ rõ nàng trông như thế nào. Ta ở kinh thành ở 3 ngày, lại trở về biên quan. Năm thứ 2, nghe nói ta có một cái khuê nữ, mà Mã Thị bởi vì khó sinh, đã chết chờ đến 3 năm sau, ta lại lần nữa trở lại kinh thành, mới nghe nói ta khuê nữ thế nhưng là cái si nhi. Ông nội của ta vài lần đưa ra tưởng đem hài tử tiếp hồi hậu phủ, nhưng nữ nhân kia đều không đồng ý. Nói cháu gái tuy rằng có cái này bệnh, nhưng nàng vẫn là trung tích nàng. Ông nội của ta nghĩ hài tử cùng nữ nhân kia có thân, liền cũng buông tay. Vốn dĩ, ta đối Mã Thị không thèm để ý, đối nàng sinh hài tử cũng không thèm để ý. Nhưng một ngày hạ buổi, cha ta đột nhiên khiển người truyền tin, nói ta nếu lại không đem hài tử tiếp đi ra ngoài, kia hài tử sợ là mất mạng. Ta liền đi công chúa phủ, nữ nhân kia vừa lúc không ở trong phủ, ta bị người mang theo lập tức đi một cái hẻo lánh tiểu viện. Khi ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến Yên Nhi khi, hận không thể chịu chính mình hai hạ, ta nên đi sớm xem nàng. Nói tới đây, Sở Lệnh Tuyên thân mình đều có chút phát run, đôi mắt đỏ đập. Hắn nâng lên tay, đem bên cạnh một cây dưới tảng cây, bang, mà bẻ xuống dưới. Sở đại nhân, Trần Á Phúc nhẹ gọi một tiếng. Sở Lệnh Tuyên tựa từ hận ý trung tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Trần Á Phúc, lại tiếp tục nói, hài tử gầy thành da bọc xương, tiểu thân mình xúc thành một đống ngồi ở ngầm, vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn hành lang hạ yến xào. Chẳng sợ nàng khuôn mặt nhỏ không sạch sẽ, ta cũng nhìn ra được tới nàng lớn lên cực giống ta. Cực giống ta nương nàng hết thảy tai nạn, có lẽ đều là duyên với nàng cái này diện mạo kia. Trong nháy mắt, ta mới rõ ràng mà cảm nhận được, đứa nhỏ này là ta nữ nhi. Ta huyết mạch xào chim yến con kêu vài tiếng, hài tử thế nhưng liệt khai cái miệng nhỏ nở nụ cười. Bên cạnh bà tử nha đầu đều cười nhạo nói, tiểu ngốc tử còn sẽ cười. Một cái bà tử đi qua đi nói, tiểu ngốc tử, nên uống nước. Sau đó đem chính mình uống qua bát trà đưa tới hài tử bên miệng. Hải tử như là khát hỏng rồi, mấy khẩu cầm chén nước uống cái sạch sẽ. Ta lúc ấy giận cực, qua đi đem cái kia bà tử đá bay, đem hải tử ôm ra công chúa phủ. Nữ nhân kia sau lại còn phái người tới hậu phủ muốn tiếp hồi hải tử. Ông nội của ta ôm hải tử đi trước mặt hoàng thượng khóc lớn. Hoàng thượng cùng thái hậu trách cứ nữ nhân kia, còn đem nàng cầm túc 3 tháng, hải tử lúc này mới bị hoàn toàn rời đi công chúa phủ. Nhưng khi đó hậu phủ cũng không rõ tính, ta chỉ phải đem hải tử mang đến Định Châu. Trần Á Phúc sớm đã rơi lệ đầy mặt, vì đáng thương tiểu Yên Nhi. Nàng thốt ra mà ra, cha ngươi đâu? Ngươi không ở nhà, ngươi ra ra nhìn không tới, nhưng cha ngươi liền ở công chúa phủ, hắn liền mặc kệ chính mình thân cháu gái sao? Sở Lệnh Tuyên cười lạnh nói, cha ta, hắn nhìn như có tình, lại nhất vô tình. Hải tử có Mã gia cốt nhục, cha ta sẽ không thích nàng, có lẽ phía trước liền xem cũng chưa xem qua nàng liếc mắt một cái. Khả năng sau lại hắn trong lúc vô ý nhìn đến hoặc là nghe nói hài tử lớn lên giống ta nương, cho nên nữ nhân kia mới có thể như thế ngược đãi nàng, lúc này mới khiển người cho ta truyền tin. Mã Thục Phi là công chúa mẫu thân, Mã gia là công chúa nhà ngoại, ách phu nhân của ngươi cùng công chúa có thân. Trần Á Phúc nghi hoặc hỏi, Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, ân, là thân tộc. Nói như vậy, Sở Hầu gia là hận độc Mã gia, cũng nên hận độc công chúa, nhưng cư nhiên hai người còn có thể tại một cái nóc nhà hạ sinh hoạt gần 10 năm, còn nếu không định kỳ bị sao sao hạnh. Ngày đó ở linh ẩn trong chùa, nhìn đến công chúa tựa hồ thực để ý hắn, hắn cũng giống cái ôn hòa trượng phu Trần Á Phúc có chút lộn xộn. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng suy nghĩ lại bị Sở Lệnh Tuyên thanh âm đánh gãy. Yên Nhi 3 tuổi còn không có tên, ta liền cho nàng lấy Sở Hàm Yên tên này, mong đợi nàng có một ngày có thể ngữ tiếu yên nhiên. Khi đó, ta cùng ông nội của ta đều cảm thấy cái này mong đợi là người si nói mộng. Nhưng Yên Nhi mệnh hảo, gặp ngươi, nàng hiện giờ thật sự ngữ tiếu yên nhiên, cùng bình thường hải tử vô dị. Không, so hải tử khác còn thông minh, còn xinh đẹp. Ngươi nói, ta có thể không cao hứng sao? Hắn ánh mắt trượt xuống dưới, dừng ở Trần Á Phúc trên mặt, cười rộ lên có vẻ bên miệng hai cái lúm đồng tiền càng sâu, cùng Sở Hàm Yên giống nhau như đúc. Lúc này hắn, thanh âm ôn nhuận, tươi cười cùng hy, ở hắn trên mặt tìm không được một chút phía trước lạnh lùng, làm Trần Á Phúc tâm nhìn không được áy náy vừa động. Trần Á Phúc chạy nhanh cúi đầu, theo bản năng mà dùng tay đè đè ngực, nói, Sở đại nhân quá khen. Yên Nhi cũng không ngốc, chỉ là khi còn nhỏ bị những người đó sợ hãi, vì tự mình bảo hộ, mới xúc tiến thế giới của chính mình không nghĩ ra tới. Hiện tại, nàng nhìn đến bên ngoài thế giới như thế tốt đẹp, có ái nàng thân nhân, thích nàng bằng hữu, còn có những cái đó thảo hỉ các con vật, nàng an tâm thoải mái ra tới. Sở Lệnh Tuyên gật đầu cười nói, ân, là có chuyện như vậy. Bất quá, nếu không phải ngươi dẫn đường đến hảo, làm nàng biết không có người lại có thể thương tổn nàng, làm nàng biết bên ngoài thế giới náo nhiệt sinh động, tràn ngập lạc thú, nàng cũng sẽ không ra tới, sẽ không dung nhập tiến vào. Trần cô nương không cần khiêm tốn, ta cùng Yên Nhi đều biết, thế giới này, trừ bỏ ta cùng Gia Gia, ta nương, yêu nhất hộ Yên Nhi, chính là ngươi. Chỉ là, chúng ta từng người bận rộn, không có nhiều nhàn hạ bạn bồi Yên Nhi. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều là ngươi mang theo nàng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi này phân hảo, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Ta, đột nhiên, hắn nhìn đến phía trước nhánh cây thượng đứng một con chim én, kia chỉ chim én chính cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Nhất không thể tưởng tượng chính là tiểu mỏ nhọn còn nửa dương, hai cái cánh tiêm cắm vào trong miệng. Hắn miệng cũng nửa dương nói không ra lời, nhìn kia kinh tủng một màn. Trần Á Phúc tìm hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Kim Yến Tử chính ngốc hề hề mà nhìn Sở Lệnh Tuyên, tựa hồ còn chờ hắn ở đi xuống tới nói. Kim Yến Tử thấy Sở Lệnh Tuyên không nói, ngơ ngác mà nhìn chính mình, chủ nhân cũng chừng mắt nó, liền đem cánh tiêm lấy ra tới, buồn bực mà chít chít nói, gì, Sở cha, như thế nào không tiếp tục thổ lộ, nhân gia còn chờ nghe đâu. Nhìn đến Sở Lệnh Tuyên vẫn là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nó, liền giác đần độn vô vị lên, mắt trợn trắng, chít chít nói, ngốc dạng. Sau đó, rung lên hai cánh, bay lên trời. Kim Yến Tử bay đi, Sở Lệnh Tuyên linh hồn mới trở về vị trí cũ, lắp bắp mà nói, kia chim én, thật sự sẽ cười, sẽ đem cánh nhét vào trong miệng, còn sẽ trợn trắng mắt. Lại hiểu rõ mà nói, trách không được Yên Nhi vẫn luôn nhớ thương nó, thật sự không thể tưởng tượng. Trần A Phúc ám đạo, còn có ngươi càng không thể tư nghị. Ngoài miệng nói, là, ta cũng là sau lại mới phát giác Kim Bảo có bất đồng chỗ. Bất quá, Sở đại nhân vẫn là không cần đem nó đặc thù chỗ nói ra đi, nếu làm người có tâm biết, nó liền không an toàn. Sở Lệnh Tuyên nói, kia đương nhiên, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Lại hỏi, vừa rồi ta nói đến nơi nào? Hỏi xong, liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười, không tự chủ được mà cười. Rộ lên, ngốc dạng, Kim Yến Tử nói được không sai. Trần Á Phúc âm thầm buồn cười, bọn họ lại hướng nhi đồng nhạc viên đi đến. Bọn nhỏ cùng các con vật còn chơi đến vui vẻ, kia chỉ chim én cũng ở bên trong nhảy tới nhảy lui, chít chít kêu. Sở Lệnh Tuyên tựa hồ nhớ tới chính mình muốn nói cái gì, lại thấp giọng nói, ta sẽ nghĩ cách dọn sạch chướng ngại, sẽ không làm ngươi cùng bọn nhỏ ai đến thương tổn. Yên tâm, ta có thể làm được. A, Trần Á Phúc không thể hiểu được mà nhìn hắn. Sở Lệnh Tuyên lại cười nói, ta là nói, ta sẽ làm nơi này trở thành tường đồng vách sắt, làm nơi này vĩnh viễn tràn ngập cười vui. Vĩnh viễn, chính là chính mình không gả chồng, Sở tiểu cô nương còn sẽ gả chồng đi. Đại Bảo cùng Yên Nhi thấy bọn họ, đều chạy tới. Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên đồng thời duỗi khai hai tay, kết quả hai cái tiểu nhân nhi đều nhào vào Trần Á Phúc trong lòng ngực. Sở Lệnh Tuyên ngượng ngùng mà thu hồi cánh tay, ngồi dậy nhìn bọn họ ba người. Hỗ động, thầm nghĩ, khuê nữ cũng quá không cho hắn mặt mũi. Lúc này, Giả Sơn lại đây thỉnh bọn họ hồi Lộc Viên ăn cơm. Trên đường trở về, Đại Bảo cùng Yên Nhi tay trong tay, Đại Bảo một cái tay khác nắm Trần Á Phúc, Yên Nhi nắm Sở Lệnh Tuyên. Hai cái tiểu nhân nhi ở bên trong, hai cái đại nhân ở hai bên. Phúc lợi này vẫn là Sở Lệnh Tuyên tranh thủ lại đây, nhìn đến bị thương cha, Yên Nhi mới bỏ qua gì tay chạy tới kéo hắn tay. Ánh nắng chiều cấp đại địa phô thượng một tầng hồng quang, cũng cho bọn hắn bốn người nhiễm nhan sắc. Một đường đi qua, ném xuống một chuỗi tiếng cười, còn có một chuỗi chó sủa chim hót. Trần Danh không ở, từ Đại Bảo cùng A Lộc bồi Sở Lệnh Tuyên, bọn họ ba người chiếm một cái đại bàn bát tiên. Vốn dĩ Sở Lệnh Tuyên muốn cho Yên Nhi cũng đi kia bàn, nhưng Yên Nhi không muốn, nhất định phải cùng dì một bàn. Vì chiếu cố Sở Lệnh Tuyên xem khuê nữ, một khác bàn cũng bái ở thượng phòng thính phòng, Vương Thị, Trần A Phúc, Yên Nhi ngồi này bàn. Trung gian còn thả cái giường đất mấy, trên bàn bãi hai cái tiểu bồn, đây là Truy Phong cùng Vượng Tài đồ ăn, còn có một cái đại bàn, là Kim Yến Tử cùng Thất Thất, Hôi Hôi đồ ăn. Sau khi ăn xong, Đại Bảo cùng Yên Nhi thói quen tính mà tay trong tay hướng Tây Sương đi đến. Mấy ngày nay, đều là Trần A Phúc cùng Yên Nhi ngủ trên giường, Đại Bảo ngủ thính phòng trên giường. Sở Lệnh Tuyên cúi người đem Yên Nhi bế lên tới, dỗi nói, cha khó được trở về một ngày. Khuê nữ cũng không biết bồi bồi cha. Yên Nhi nghe xong, liền ôm cổ hắn đô miệng nói, hảo sao, hảo sao. Lại đối Trần A Phúc nói, dì ngoan nga, Đại Bảo nếu không nháo nga, chờ cha đi rồi, tỷ nhi liền tới cùng các ngươi. Trần A Phúc giờ khóc giờ cười, giống như chính mình cỡ nào muốn cho nàng bồi giống nhau. Chỉ cần vật nhỏ một ở chỗ này ngủ, Trần A Phúc liền ngủ không tốt, lo lắng nàng lạnh, lại lo lắng đem nàng đè nặng. Nhưng nhìn đến nàng tha thiết đôi mắt nhỏ, vẫn là đáp. Ứng nói, hảo. Trần Đại Bảo cũng nói, hảo, ta chờ ngươi. Ngươi không ở thời điểm, ta đều không cho mẫu thân kể chuyện xưa. Chờ ngươi đã đến rồi về sau, chúng ta hai cái cùng nhau nghe. Đại Bảo vẫn như cũ lôi kéo Trần A Phúc đem bọn họ đưa ra cửa. Lúc này Thái Dương đã toàn bộ rơi vào dưới chân núi, phía tây Hồng Lâm đỉnh núi, chỉ còn lại có một vòng hắc trung thấu kim tầng mây. Trạng vạng xuân phong hơi lạnh, thổi tân lục lá cây sàn sạt rung động. Sở Lệnh Tuyên chạm hà hỏi. Trần A Phúc nói, ngày mai, ta làm người tới giúp các ngươi chuyển nhà. Trần A Phúc lắc đầu cười nói, không cần. Phúc viên đồ vật đều là tân trí, không có gì yêu cầu dọn qua đi. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, lại nói, ngày mai khách nhân nhiều sao, ta phái vài người tới giúp các ngươi nấu cơm. Trần A Phúc lại lắc đầu nói, cha ta cùng đại bá một nhà cũng chưa trở về. Trong nhà không có thành niên nam nhân, cho nên cũng không thỉnh nhiều ít khách, chỉ thỉnh A Quý ca, La Đại Nương. Một nhà, đường viên mấy cái người quen, còn có võ đại tẩu tử cùng tiểu thạch đầu tới ăn cơm. Chỉ có tam, bốn bàn, trong nhà nhân thủ đủ dùng. Nga, nếu là Sở đại nhân ngày mai không có việc gì, mời đến phúc viên ăn bữa cơm. Sở Lệnh Tuyên thống khoái mà đáp ứng nói, hảo. Bất quá, ta còn là hạ buổi đến đây đi. Trần A Phúc gật đầu, ăn bữa cơm trưa những cái đó khách nhân không phải người trong thôn chính là đường viên hạ nhân, nói với hắn không đến cùng nhau lại ồn ào, hắn khẳng định không thích. Sở Hàm Yên bẹp nổi lên cái miệng nhỏ, gì, tỷ nhi đâu, không thỉnh tỷ nhi sao? Trần A Phúc mừng rỡ, sao có thể thiếu được tỷ nhi đâu, ngươi cùng cha cùng nhau tới. Bọn họ đi đến kia cây liễu hạ, thật dài cành đã chu ế đầy lá cây, theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Sở Lệnh Tuyên nghỉ chân, quay đầu lại, Sở Hàm Yên vẫy tay, kêu, gì, Đại Bảo. Trần Đại Bảo cũng vẫy vẫy tay, nhảy chân kêu, Sở Đại Thúc, Yên Nhi muội muội. Kim Yến Tử không biết khi nào treo. Ở Trần A Phúc tiểu áo thượng, chít chít kêu lên, đều như vậy lưu luyến không rời, còn cai bướng. Mami, đừng làm vô vị dãy rủa. Ái, cũng liền ái. Sau đó, rung lên hai cánh, hướng phía tây bay đi. Trần A Phúc cả kinh. Đúng vậy, nàng tổng cho rằng chính mình là thân bất do kỷ bị Đại Bảo lôi ra tới. Nhưng đứng ở chỗ này nhìn bọn họ, hy vọng bọn họ quay đầu lại, thậm chí hy vọng bọn họ nhiều dừng lại trong chốc lát. Này đó thật thật tại tại lại là chính mình tiếng lòng. Lý chỉ biết không nên yêu người nam nhân này, sợ lại lần nữa bị thương. Nhưng tâm lý vẫn là cầm lòng không đậu. Về đi. Trần A Phúc cuống quýt lôi kéo Đại Bảo hướng trong nhà đi đến. Sở Đại Thúc còn đứng ở nơi đó đâu? Đại Bảo trong miệng nói, vẫn là bị mẫu thân ngạnh lôi trở lại ra. Sở Hàm Yên nhìn đến dì về trước ra, cái miệng nhỏ lại bẹp lên, nói, dì sao đi trước? Sở Lệnh Tuyên cũng có chút thất vọng, nói, dì có lẽ có việc gấp. Quay đầu lại hướng đường viên đi đến. Vừa đến đường viên cửa ngách, người gác cổng bẩm báo nói, đại gia, đại cô nương, chủ tử đã trở lại. Sở Lệnh Tuyên trầm mặt trách mắng, kia vì sao không còn sớm đi Lộc Viên bẩm báo? Người gác cổng lại khom người nói, là chủ tử không cho nô tài đi, nói làm đại cô nương chơi tận hứng lại trở về. Hai người vội vã đi Trần tiểu viện, ba người tất nhiên là một phen vui mừng. Đặc biệt là Trần, nhìn đến cháu gái lại tiến bộ, hỉ thẳng niệm Phật. Đãi Sở Hàm Yên đi nghỉ tạm sau, Trần đối Sở Lệnh Tuyên nói, Tuyên Nhi có cái gì tâm sự, nói đi. Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng nhìn ra Nhi tử có tâm sự. Sở Lệnh Tuyên nhấp nhấp môi mỏng, hắn biết, nếu là chính mình không nói, mẫu thân sẽ càng lo lắng. Liền nói, nương, có người lại bắt đầu đánh ta hôn sự chủ ý. Lại cười lạnh một chút, nói, nhậm các nàng bản tính đánh đến lại vang lên, cũng như không được ý. Trần nhéo Phật Châu ngón tay đều phiếm bạch, cả giật, nữ nhân kia quá độc ác, đem bần ni bức cho ra ra, xúi dục thái hậu cho ngươi ban hôn, làm hại Yên Nhi được si bệnh. Còn ngại không đủ, lại muốn can thiệp ngươi hôn sự. Sở Lệnh Tuyên vội nói, lần này đảo không phải nữ nhân kia, hiện tại nàng sở hữu tâm tư đều dùng ở cầu tử thượng, đã không rảnh lo chúng ta. Là nhị thẩm, nàng tưởng đem Trần Thế Anh thứ trưởng nữ nói cho ta đương tức phụ. Trần cả giận, kia Lý Thị Chuyên làm này đó lên không được mặt bàn sự. Nàng cũng không nghĩ, ngươi lại là Tục Huyền, cũng là Vĩnh An Hậu Thế Tử, cũng không có khả năng cưới một cái chi phụ thứ nữ. Nàng thật cho rằng, nếu đem ngươi kéo xuống tới, nữ nhân kia tái sinh không ra nhi tử, nàng nhi tử liền có cơ hội thừa tước. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến mẫu thân động khí, vội nói, nương yên tâm, nhi tử trưởng thành, ăn nhiều như vậy mệt, đã sẽ bảo hộ chính mình. Nhị thẩm sao, nàng tả hữu không được nhi tử bất luận cái gì sự, chỉ là làm người đồ từng phiền chán. Chẳng qua, nhi tử hôn sự nhi tử thật đúng là coi trọng một cái cô nương. Trần vui vẻ nói, Tuyên Nhi có ái mộ cô nương, là cái nào trong phủ cô nương, nương có nhận thức hay không? Sớm chút làm ngươi tổ phụ thỉnh người đi nói vun vào, đem cái này đại sự định ra tới, nương cũng yên tâm. Sở Lệnh Tuyên có chút đỏ mặt, thanh thanh giọng nói, vị cô nương này sao nương cũng nhận thức. Trần nhìn đến nhi tử biểu tình, nở nụ cười, nói, có thể làm ta nhi tử coi trọng cô nương, thật đúng là không nhiều lắm, đây là cái thứ nhất, đúng không? Mau nói, là nhà ai cô nương? Sở Lệnh Tuyên nói, vị cô nương này xuất thân tương đối thấp, hơn nữa, còn có không xác định tương lai. Trần biết là ai, nàng cũng phi thường thích vị kia cô nương, chẳng qua phía trước chưa bao giờ đem nàng đương quá con dâu người được chọn, còn nghĩ chính mình không thể nhận nàng đương con gái nuôi, về sau làm tam đệ muội nhận nàng đương con gái nuôi, cho nàng cái tốt thân thế, tương lai hảo thuyết nhà chồng. Nàng lo lắng mà nói, ta biết ngươi nói chính là ai, nhưng kia cô nương xuất thân thấp hèn, ta sợ nàng tự tin không đủ, nữ nhân kia lại lấy con dâu cần thiết ở bà bên người kính hiếu vì từ, đem nàng lộng đi công chúa phủ lăn lộn vậy đáng thương. Ngươi, không thể hại nàng. Sở Lệnh Tuyên nói, ta nếu bảo hộ không được tức phụ, còn cưới vợ làm chi? Nương yên tâm, ta có biện pháp không cho nàng tiến công chúa phủ, thậm chí ở thế cục không rõ lãng phía trước, liền kinh thành hậu phủ đều không cho nàng ngốc. Lại nở nụ cười, theo ta hiểu biết, vị cô nương này cũng không phải là nhậm người đắn đo chủ nhân. Trần nói, như vậy không thể tốt hơn. Nàng vào cửa, vui mừng nhất không gì hơn Yên Nhi. Chỉ là, nàng xuất thân bình dân, này còn chưa tính, mấu chốt là nàng còn có đứa con trai, cái này nên như thế nào đối ngoại giải thích. Còn có, nàng là Trần Thế Anh thân sinh nữ nhi, lại không có nhận tổ quy tông, Trần Thế Anh mẫu thân lại như thế làm này đó, khả năng đều sẽ trở thành địch nhân công kích ngươi nhược điểm, ngươi suy xét quá sao? Sở Lệnh Tuyên lạnh giọng nói, thông qua nhiều như vậy biến cố, nhi tử sớm đã thấy ra, đến nỗi thân phận, nương thân phận không thấp, không làm theo bị buộc xuất gia. Hiện giờ, phụ thân thượng chủ, mẫu thân xuất gia, nữ nhi ngu dại, ta lại trốn đến Định Châu, chỉ cần nữ nhân kia cả đời ra nhi tử, ta thế tử chi vị có lẽ liền sẽ khó giữ được. Hậu phủ càng là bị làm cho ô yên chướng khí nương. Nói, trong kinh thành có cái nào người trong sạch nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta? Nếu không, kia Trần Mẫu cũng không dám nhờ người đem nhà nàng cái kia dung mạo bình thường thứ trưởng nữ nói cho ta. Đến nỗi Trần cô nương những cái đó sự, người khác muốn cười lời nói liền chê cười hảo, nhà chúng ta chê cười người khác cũng không thiếu xem. Nhi tử tìm như vậy một cái không có bất luận cái gì bối cảnh cô nương, xa xa mà tránh ở nông thôn, có lẽ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, nàng là nhi tử lớn như vậy, cái thứ nhất thiệt tình tưởng cưới cô nương. Nàng thông tuệ, lương thiện, đối yên nhi thiệt tình hảo, nhi tử càng có thể yên tâm quản gia giao cho nàng xử lý, nhi tử mới có thể ở bên ngoài làm đại sự. Ta ở phía trước đã cùng tổ phụ nói qua, tổ phụ cũng đồng ý. Đến nỗi đại bảo, cũng dễ làm, ở cưới nàng phía trước, ta trước nhận đại bảo làm nghĩa tử. Này đó, đều không phải vấn đề. Hiện tại duy nhất khó giải quyết chính là nàng xuất thân. Nếu nàng thật xuất thân bình dân, nhưng thật ra dễ làm. Nhưng nàng là Trần Thế Anh nữ nhi, thông qua tiếp xúc, ta cảm thấy Trần Thế Anh làm người tạm được, ít nhất sẽ không trở thành ta liên lụy. Nhưng hắn mẫu thân quá bị ghét, nơi nơi luồn cúi, ta sợ nàng chọc phải sự phi ngày hôm qua, ta đem Trần mẫu việc làm khiển người cùng Trần Đại Nhân nói qua, Trần Đại Nhân đặc biệt tới tham tướng phủ cho ta bồi tội, nói là trở về đem hắn nương, hầu hạ, hảo, Trần nước mắt chảy ra, đều là nương hại ngươi. Sở lệnh tuyên nói, này quan nương chuyện gì? Đơn giản là cha vẫn luôn bị nữ nhân kia nhớ thương, còn có nhị hoàng tử, vì bài trừ dị tị, phòng ngừa chúng ta trở thành cửu hoàng tử trợ lực, tước rớt cha trong tay quyền lợi, cùng nữ nhân kia liên thủ thiết kế cha trong nhà mới bị làm cho thê ly tử tán. Trần nói, ngươi ra ra cùng cha qua đi đều nói nhị hoàng tử tuy xuất thân trung cung, lại hữu dũng vô mưu, bảo thủ, không được hoàng thượng sủng tín, nhưng sau lại sở làm việc làm lại, ai, là ra ra cùng cha xem đi rồi mắt. Nhị hoàng tử không chỉ có dũng có mưu, càng tàn nhẫn độc ác, không biết hắn vì sao như vậy hận cửu hoàng tử, hận chúng ta Sở ra. Ta không bao lâu tuy rằng cấp cửu hoàng tử đương thư đồng, nhưng chúng ta Sở ra khi đó còn không có đứng thành hàng, cùng nhị hoàng tử cũng không có kết thù. Cửu hoàng tử bởi vì niên thiếu, nhà ngoại lại không cường đại, cũng không tham dự đến bọn họ vài vị thành niên hoàng tử tranh đấu chung đi. Chính là hắn, lần đó bị người ám hại, trượt chân rơi xuống vách núi, mọi người đều suy đoán là tam hoàng tử hoặc là ngũ hoàng tử việc làm. Hắn lại không phát tác kia hai vị hoàng tử, mặt là đột nhiên liên hợp thục phi mẹ con thiết kế cha ta, còn âm thầm đem cửu hoàng tử chân lộng què. Hắn dừng một chút, thanh âm càng nhẹ, hiện giờ hoàng thượng theo tuổi tăng đại, càng ngày đa nghi, mà nhị hoàng tử lại mọi chuyện có thể làm được hắn tâm khảm thượng. 2 tháng 29 ngày, là hoàng nói ngày tốt, Trần A Phúc mẫu tử hai cái chuyển nhà, mẫu tử hai cái đồ tế nguyễn ngày hôm qua cũng đã lấy đi qua, bọn hạ nhân trừ bỏ Mục Thẩm Nhi sẽ tiếp tục ở tại Lộc Viên, mặt khác hạ nhân đều sẽ chủ đi Phúc Viên, đồ vật cũng ở đêm qua dọn qua đi. Sáng sớm, Á Lộc lại bắt đầu mạt nước mắt, hắn luyến tiếc tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai. Hắn cảm thấy, lần này tỷ tỷ dọn ra, liền hoàn toàn cùng hắn không phải người một nhà. Trần Á Phúc đem hắn ôm vào trong ngực khuyên nửa ngày, cũng hứa hẹn hắn hôm nay cũng chủ đi Phúc Viên, hắn mới từ bỏ. Chỉ là, Trần Danh đáp ứng đuổi xe trở về, không biết sao lại không có trở về, Trần Á Phúc cùng Vương Thị trong lòng đều có chút bồn chồn. Trần Á Phúc nắm đại bảo dẫn đầu vào Phúc Viên, Vương Thị xách một bộ bạch đế thanh hoa tế chén sứ, Á Lộc ôm một trang tinh mễ theo sát sau đó. Mặt sau đi theo Truy Phong cùng Vượng Tài, Thất Thất cùng Hôi Hôi đứng ở hai chỉ cẩu cẩu trên lưng, Kim Yến Tử đi phía tây trong rừng ra đến bây giờ còn không có trở về. Bọn họ lập tức đi thượng phòng phòng. Trần A Phúc ở tại thượng phòng đông ốc, tây phòng là phòng ngủ. Đông ốc mặt sau tiếp một cái thiên hạ, là Trần A Phúc chuyên dụng tịnh phòng. Hai gian nhĩ phòng, đông nhĩ phòng làm Trần A Phúc tiểu thư phòng kiêm phòng làm việc, tây nhĩ phòng là Hạ Nguyệt cùng Thu Nguyệt trực đêm chủ địa phương. Đông xương phòng tam gian chủ phòng làm đại bảo về sau phòng ngủ kiêm thư phòng, hiện tại tạm thời làm khách phòng. Bắc phòng là động vật nhà phòng ngủ, bên trong là dựa theo chúng nó yêu thích cùng thói quen trang hoàng. Nam phòng là nhà ăn. Tây xương phòng tam gian chủ phòng cùng hai gian nhĩ phòng đều là đả thông, là trẻ nhỏ phòng học kiêm hoạt động thất. Đảo tòa theo thường lệ là phòng bếp kiêm nhà kho, còn có một gian là từng lão nhân chủ địa phương, mà mấy khác hạ nhân đều ở tại dãy nhà sau. Trần A Phúc đã đem Phúc Viên cùng Lộc Viên mặt sau một khối hẹp dài đất trống mua tới, nơi này sẽ kiến một loạt phòng ở, về sau cấp thành gia hạ nhân trụ. Bọn họ vào nhà sau, đem tấm bình phong cửa sổ mở ra, trong phòng lập tức sáng ngời lên. Xuân phong thổi lá cây tân hương phiêu vào nhà nội, vô cùng thích ý. Sau đó, Trần A Quý liền tới, hắn bối một túi bạch diện tới, cùng hắn cùng đi, thế nhưng là Hồ lão ngũ một nhà. Hồ gia tặng một đôi thanh hoa bình đại bình hoa, tính chất tuy rằng giống nhau, nhưng ở nông thôn chính là thứ tốt. Hồ lão ngũ cười nói, ta nghe A Quý nói các ngươi hôm nay chuyển nhà, liền mang theo một nhà tới chúc mừng. Chúng ta là thân thích, Á Phúc dọn nhà chi hỉ sao có thể thiếu chúng ta đâu. Trần Á Phúc tuy rằng không mừng hắn, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi nhân ra là tới chúc mừng bọn họ dọn tân gia. Vội cười nói, hoan nghênh Hồ ngũ thúc Hồ thím, ta phía trước là sợ các ngươi bận quá liền không mặt mũi tới cửa. Thỉnh, các ngươi có thể tới, ta cao hứng còn không kịp đâu. Hồ Thúy Thúy đại khái nhìn một vòng, kinh ngạc nói, Á Phúc tỷ, nhà ngươi so với ta gì tư nhà chồng đẹp nhiều. Hồ Vi nhìn Trần Á Phúc liếc mắt một cái, liền lập tức đem đôi mắt di hiểu rõ. Tiếp theo võ trường căn tức phụ lãnh nhi từ tiểu thạch đầu cùng nữ nhi võ tiểu thanh tới. Còn tới một thanh niên phụ nhân, lớn lên mày rậm mắt to, vòng eo thô trắng, vừa thấy chính là làm việc hảo thủ. Trường căn tức phụ cười, nói, đây là trường sinh tức phụ, nàng mới vừa gả người tới sinh địa không thân, hôm nay ta mang nàng tới nhận nhận môn. Võ trường sinh là tháng trước thành thân, Trần Á Phúc tuy rằng không đi, nhưng làm vương thị đem chính mình lễ vật mang đi. Trường sinh tức phụ cười nói, Á Phúc muội tử cũng thật tuấn, không giống chúng ta người nhà quê. Thanh âm sang sảng, tiếng cười trong trẻo, thật là cái lanh lẹ phụ nhân. Trần Á Phúc đối nàng ấn tượng một chút hảo lên, cũng cười nói, võ nhị tẩu tử đã biết môn, về sau liền thường tới chơi. Ta cùng ta nương cùng võ đại tẩu đều hợp ý, nhà của chúng ta rất nhiều dụng cụ đều là võ đại bá cùng võ đại ca, võ nhị ca làm. Trường sinh tức phụ cười nói hảo. Tiếp theo, La đại nương lãnh La Nguyên, Ngụy thị, La Minh thành người một nhà tới. La Mai bởi vì đương trị, muốn cùng sở tiểu cô nương cùng nhau tới. Lại tiếp theo, đường viên hạ nhân lại tới nữa vài người, trong đó còn có hai cái thường xuyên cùng đại bảo cùng nhau chơi hải tử. Các khách nhân đi đông xương, các nam nhân ở thính phòng, các nữ nhân ở bên phòng. Tuy rằng trong nhà không có thành niên nam chủ nhân, nhưng bởi vì có trường tụ thiện Vũ La Nguyên, cùng gặp người nói tiếng người Hồ lão ngũ, nam nhân cái kia phòng đồng dạng náo nhiệt, tiếng cười không ngừng. Lúc sau, lại tới nữa mấy cái không nghĩ tới khách nhân, cư nhiên là Dương Minh Sa cùng Dương Siêu, Dương Thiến. Này ba vị thật là khách ít đến, Dương gia đưa chính là một trận cánh gà một song mặt hàng theo tô châu bình phong, cùng một chậu tiền tài đa bùn hoa. Dương Thiến vừa nhìn thấy Trần A Phúc, liền xông tới ôm nàng eo nói, Trần gì, ta rất nhớ ngươi Nga, cũng tưởng đại bảo, tưởng yên nhi muội muội, tưởng A Lộc cứu cứu cứu, thất thất, hôi hôi, truy phong, vượng tài, còn tưởng La Mai tỷ tỷ, Minh Sa ca ca, ra ra, đem nàng ở Trần gia gặp được nhân số là cái biến. Trần A Phúc có chút buồn cười, cái này tiểu cô nương không chỉ có là cái tiểu người ba hoa, trí nhớ cũng siêu hảo. Dương Siêu còn lại là gần nhất liền hô, Trần gì, đại bảo, ta cùng muội muội muốn ở nhà ngươi nhiều ở vài ngày, ta lập tức muốn đi học, về sau liền không thể thường xuyên tới tìm đại bảo chơi. Trần A Phúc đương nhiên muốn nói hoan nghênh, hơn nữa nàng là thiệt tình thích này hai đứa nhỏ. Lần này tới bọn nhỏ nhiều, đại bảo lãnh bọn họ ở hậu viện chơi, chơi đến này đó hải tử liền cơm đều không muốn ăn. Sau khi ăn xong, mọi người lại chơi một trận, các khách nhân liền lục tục đi rồi. Bọn nhỏ cũng chưa đi, bọn họ còn không có chơi đủ. Dương Minh Sa cũng không đi, hắn tưởng hướng sở lệnh tuyên cùng Trần Á Phúc này hai cái cổ đông thông báo một chút số đỏ cái lẩu kinh doanh tình huống. La Nguyên lại mời hắn đi La ra ở một đêm, cho nên hắn ngày mai lại đi. Nghe Dương Minh Sa nói, số đỏ cái lẩu đại tử lâu sinh ý phi thường hảo, tuy rằng kinh thành lại có mấy nhà cái lẩu tử lẩu lục tục khai trương, nhưng đối số đỏ tử lẩu sinh ý ảnh hưởng đều không lớn. Này hơn 2 tháng tử lẩu liền kiếm lời 8.000 nhiều lượng bạc, Dương Minh Sa tưởng trước chẳng phân biệt hồng, lại nhiều kiếm chút tiền, sau đó ở Giang Nam, Kheo Đông chờ mà khai chi nhánh. Lại đem hiện tại thuê tửu lầu cửa hàng mua tới Trần Á Phúc không khỏi táp lưỡi, hơn 2 tháng liền tránh 8.000 nhiều lượng bạc, thật sự kiếm tiền. nàng cũng đồng ý Dương Minh Sa ý tưởng, tiền lăn tiền đương nhiên càng tốt. Bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, La Nguyên cùng Ngụy Thị hai vợ chồng vẫn luôn bồi ở trước mặt. Nếu cảm thấy Dương Minh Sa nói cao hứng, xem Trần Á Phúc thời gian hơi chút lâu rồi chút, liền sẽ ngắt lời, hoặc thỉnh hắn uống trà, hoặc đem đề tài kéo ra. Đại khái giờ thân, không chỉ có Sở Lệnh Tuyên cha con tới, liền Trần chủ trì đều tới. Ngụy Thị trước liền lặng lẽ cùng Trần Á Phúc nói buổi tối khả năng Trần chủ trì sẽ đến, cho nên Trần Á Phúc chuyên môn phân phó Mục Thẩm cùng Từng Thẩm chuẩn bị tổ yến. Trần Vì Phúc viên thỉnh một tôn cẩm thạch trắng tượng Quan Âm. Dương Thiến vừa thấy Sở Hàm Yên, liền điên chạy tới, lôi kéo tay nàng hỏi, Yên Nhi muội muội, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tưởng ta sao? Ta có thể tưởng tượng ngươi, rất muốn rất muốn rất muốn. Sở Hàm Yên cư nhiên cũng nhớ rõ Dương Thiến, cười đến miệng liệt bao lớn, chỉ nói một chữ, tưởng. Cho dù này một chữ cũng làm Dương Thiến ôm nàng vui vẻ nửa ngày. Sở Lệnh Tuyên cùng Dương Minh đi xa đông Sương nói chuyện phiếm, Từ Đại Bảo tiếp khách, mà Trần Á Phúc tắc bồi Trần Tham Quan chuyên môn vì bọn nhỏ chuẩn bị Tây Sương phòng. Sở Hàm Yên cùng Dương Thiến hai cái tiểu khuê mật tay cầm tay mà đi theo các nàng mặt sau. Tây Sương phòng năm gian đều là đả thông, thống nhất màu nâu sơn một sàn nhà, trừ bỏ Bắc Nhi phòng khai chính là cửa nhỏ, cái khác bốn gian đều là dùng màu sắc rực rỡ khắc hoa tấm bình phong ngăn cách. Thính phòng là hoạt động thất, ngầm trung gian phố chính là màu sắc rực rỡ hàng tre trúc cái đệm thượng còn hoa con thỏ, hồ ly chờ động vật, ven tường có hai chương hình vuông lùn chân bàn nhỏ cập mấy cái ghế nhỏ. Bắc phòng có bốn chương giường, là ngọ nghỉ địa phương. Này mấy chương giường cũng là cải tiến quá, tương đối thấp bé, ngắn nhỏ, chắn bản thượng hoa yến bảo bảo, hùng bảo bảo, cẩu bảo bảo cùng thỏ bảo bảo. Này đó, bảo bảo, nhóm đều là bò trên mặt đất, kiểu tiểu phì mông ngủ rồi bộ dáng, ngây thơ chất phác. Bắc Nhĩ phòng là tịnh phòng, nơi này liền cái bô tạo hình đều đặc biệt, một cái là béo lùn chắc nịch màu vàng đại bí đỏ, một cái là cong cong màu đỏ đại ớt cay. Ngày hôm qua Sở Lệnh Tuyên nhìn đến này hai cái bô thời điểm, lúc ấy liền cười lên tiếng, không Trần cũng buồn cười không thôi, lại niệm vài tiếng Phật. Sở Hàm Yên cùng Dương Thiến lại la hét muốn đi ngoài, ở Tống Mụ Mụ cùng Hoàng Mụ Mụ hầu hạ hạ chạy tới tịnh phòng phương tiện một lần, không biết khi nào theo vào tới Thất Thất cùng Hôi Hôi thấy cũng la hét muốn đi ngoài. Cảm thấy hai cái tiểu cô nương thời gian dùng lâu rồi còn không cao hứng mà ở ngoài cửa dậm chân hô to, ra tới ra tới, lại không ra tấu các ngươi. Này hai cái vật nhỏ tốt không yêu học, hư một học liền sẽ. Trần Á Phúc thẳng lắc đầu, Dương Siêu, La Minh Sa, Tiểu Thạch Đầu chờ mấy cái hài tử từ hôm nay buổi sáng khởi, liền bài đội bỏ ra cung, tranh cái bô còn tranh đến đánh lên. Nam phòng là thư phòng, bên trong có một vòng hình tròn lùn chân cái bàn, mấy cái lùn chân ghế dựa, trên bàn bày một ít xếp gỗ, bên cạnh phóng tiểu ngăn tủ, trong ngăn tủ thả rất nhiều món đồ chơi, còn có thư cập văn phòng tứ bảo. Nam Nhi phòng là nhà ăn, bày hai chương lùn chân bàn vuông nhỏ, mấy cái ghế nhỏ. Nơi này vách tường, cái bàn, ghế dựa, ngăn tủ, giường, cùng với một ít bài trí kế đều không ngoại lệ đều nhan sắc tươi đẹp, tạo hình khoa trương. Hơn nữa, này mấy gian nhà ở tấm bình phong cửa sổ đều so bình thường tấm bình phong cửa sổ khai đến muốn thấp một ít, có vẻ phòng trong ánh sáng cực hào. Kỳ thật, Đại Bảo vừa đi đi học, Trần Á Phúc chỉ có một học sinh Sở tiểu cô nương, hoàn toàn không cần phải khiến cho như vậy phức tạp cùng xa xỉ. Nhưng kiến này tòa sân tiền là Sở chủ tịch cung cấp, nhân ra bổn ý là muốn cho Sở tiểu cô nương ở tốt hoàn cảnh trung sinh hoạt học tập. Trần Á Phúc cảm thấy cần thiết muốn đem khu dạy học kiến đến tốt một chút, mới có thể càng xông ra nàng tiền nào việc ấy. Một vòng tham quan xuống dưới, Trần chủ chỉ xem đến thẳng niệm Phật, không hiểu được nguyên lai nhà ở còn có thể như vậy tân trang. Nàng rốt cuộc đã biết vẫn luôn không nghĩ tìm tức phụ nhi tử vì cái gì đối Trần Á Phúc như vậy nhớ mãi không quên, cũng biết vì sao liền Vô Trí đại sư đều đối nàng nhìn với con mắt khác, cô nương này thông tuệ đến làm người không thể tưởng tượng. Lúc sau, các nàng lại đi tham quan hậu viện nhi đồng nhạc viên, Dương Siêu, La Minh Sa mấy cái hải tử cùng Truy Phong, Vượng Tài còn ở nơi này chơi đến khí thế ngất trời. Sở Hàm Yên cùng Dương Thiến thấy, cũng chạy qua đi. Trần cùng Trần Á Phúc liền ngồi dưới tàng cây nhìn bọn nhỏ chơi, bọn nhỏ cười đùa thanh làm Trần A Phúc tâm tình nhảy nhót đến như gió nhẹ xẹt qua dòng suối. Từ đời trước khởi, nàng liền vẫn luôn hy vọng chính mình ra tràn ngập bọn nhỏ cười vui thanh, hiện giờ rốt cuộc làm được. Tuy rằng này đó trong bọn trẻ còn không có một cái là nàng thân sinh, nhưng nàng cũng cao hứng không thôi. Sẽ có, tổng hội có cơm chiều sau, vốn dĩ Sở Hàm Yên còn tưởng lưu tại Phúc Viên cùng Dương Thiến tiểu cô nương cùng nhau chơi, nhưng nghĩ đến cha cùng nãi nãi ngày mai muốn đi, vẫn là thực ngoan ngoãn mà đi theo hồi đường viên. Lần này, đưa bọn họ ra cửa không chỉ có Trần A Phúc cùng Đại Bảo, còn có Dương Siêu cùng Dương Thiến. Bởi vì có Trần cùng đường, Sở Lệnh Tuyên cùng Sở Hàm Yên chỉ quay đầu lại nhìn nhìn bọn họ, vẫy tay, liền xoay người bồi Trần hồi đường viên. Trần A Phúc làm A Lộc lãnh Đại Bảo cùng Dương Siêu ở Đông Sương ngủ, Dương Thiến tắc đi theo nàng ngủ thượng phòng. Lúc này thiên còn chưa hắc thấu, mấy cái hài tử ở trong sân cùng nhị cẩu nhị điểu cùng nhau chơi đùa. Vương Thị cũng không hồi Lộc Viên, Trần A Phúc cùng nàng cùng nhau ngồi ở Đông Sương phòng hành lang hạ, nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Nơi xa Hồng Lâm Sơn giống một mảnh liên miên Phật phòng màu đen cắt hình. Phụ trợ đến đỉnh núi ánh nắng chiều càng thêm đỏ sậm mà nùng liệt. Thỉnh thoảng có về tổ chim chóc xẹt qua không trung, lại biến mất ở sáng lạn mây tía. Đột nhiên, Trần A Phúc nhìn đến từ kia phiến rặng mây đỏ bay ra rất nhiều chỉ chim chóc, rậm rạp một mảnh, giống máy bay ném bom giống nhau hướng bên này bay tới. Này đó chim chóc càng bay càng gần, đi tới Phúc Viên trên không. Chúng nó trước xoay quanh một vòng, lại xôn xao ném xuống rất nhiều phân đạn, sau đó liền dừng ở trên cây cùng nóc nhà thượng. Ở trong sân chơi bọn nhỏ đều kêu sợ hãi trốn đến hành lang hạ, thất thất cùng hôi hôi tắc lớn giọng kêu hoan nghênh. Bởi vì chúng nó thấy trong nhà tới khách nhân thời điểm, chủ nhân đều là kêu hoan nghênh. Có một con chim dừng ở Trần A Phúc đầu gối, nàng lúc này mới thấy rõ là Kim Yến Tử. Kim Yến Tử chít chít nói, Mami, tỉnh tỉnh, mau đem miệng nhắm lại. Có gì đại kinh tiểu quái, này đó đều là ta tiểu đệ tiểu muội nhóm, tưởng đi theo ta. Hốn, nhân gia liền mang chúng nó về nhà. Trần A Phúc một trận khí khẩn, cho nó cái não băng, mắng. Nhiều như vậy chỉ điều, nhà ta nơi nào có như vậy nhiều trang chúng nó lồng sắt. Hơn nữa, chúng nó tùy chỗ đại tiểu tiện, nhìn xem đem nhà ta sân đều biến thành cái dạng gì. Kim Yến Tử quay đầu nhìn lại, quả thực trong viện nhiều rất nhiều bạch bạch hắc hắc điểu phân. Nó lại chít chít nói, hảo, là người ta suy xét không chu toàn, không có trước nhắc nhở chúng nó. Mami yên tâm, ta làm chúng nó về sau muốn nghị phân, đều đi sân mặt bên dưa hấu mà, còn có thể cho các ngươi thiếu bón phân. Ta lần này mang về tới có 98 chỉ điểu, chỉ có 40 chỉ điểu cần thiết muốn chú tiến lồng sắt, cái khác ngủ ở trên cây liền thành. Còn có Nga, lại cho chúng nó lộng chút tinh mễ cùng thịt nát ăn, nhân ra chính là cùng chúng nó thổi ngưu, nói Mami sẽ chiêu đãi chúng nó ăn ngon. Trần A Phúc vô pháp, chỉ phải phân phó từng thẩm cùng Hà Nguyệt, Thu Nguyệt đi lộng ăn. Còn nói thêm, ngươi sẽ không làm chúng nó vẫn luôn ở tại nhà ta đi. Kim Yến Tử nói, sẽ không, này đó chim chóc tuyệt đại đa số đều ra quán, không thích câu thúc, chỉ biết ngẫu nhiên tới chơi mấy ngày. Nhưng có hơn 10 chỉ chim chóc sẽ vẫn luôn đi theo ta, bởi vì chúng nó thật sự thực buồn, luôn là bị khi dễ, một cái không cẩn thận liền sẽ bị diều hâu hoặc là đại xà ăn. Hơn nữa, chúng nó lại thật sự lớn lên quá tuấn, ca nhi cũng sướng đến êm tai, nhân ra không đành lòng làm chúng nó chết oan chết uổng. Chờ Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt đem mễ rơi tại trên mặt đất, lại đem mấy cái trang thịt nát chén đặt ở trên mặt đất, những cái đó chim chóc liền đều phi xuống dưới thức ăn. Này đó điểu có chim sẻ, chim én này đó thường thấy điểu, cũng có không thường thấy thậm chí là không quen biết điểu, hắc hắc hôi hôi, hồng hồng lục lục, trông rất đẹp mắt. Chờ chim chóc ăn no, đều nhảy chân mà hướng về phía Trần A Phúc thẳng chít chít. Thật đúng là thông minh điểu. Nhìn đến chúng nó nhiệt tình dạng, Trần A Phúc cũng liền từ đáy lòng tiếp thu chúng nó. Nàng làm Hà Nguyệt cùng Hoàng Mụ Mụ hầu hạ bọn nhỏ đi nghỉ tạm. Nàng cùng Thu Nguyệt đem cần thiết tiến lồng sắt nghỉ tạm điểu phân loại cất vào lung, lại cầm rất nhiều thảo rổ đặt ở hành lang hạ, còn ở trong rổ phô một ít cỏ khô. Nếu là chim chóc nhóm không muốn ở trên cây ngủ, liền ở trong rổ ngủ. Làm xong này đó, đã khuya, Vương Thị trở về Lộc Viên, Trần A Phúc cũng mới đi trong phòng nghỉ ngơi. ngày hôm sau thiên không lượng Trần Á Phúc liền dậy. Nàng lánh người lỗ một nồi thức ăn chay, lại làm chút hoa mai bánh kem cùng với tơ vàng bánh. Làm tốt sau, khiến cho người đem ha lơ dân đồ ăn cùng một nửa điểm tâm đưa đi đường viên. Một phần đương nhiên là sở lệnh tuyên, khác hai phân đúng rồi Trần chủ trì cùng vô trí lão hòa thượng. Tuy rằng kia lão hòa thượng so đo lại tức người, nhưng cùng hắn đem quan hệ làm tốt, tổng sẽ không sai. Cơm sáng sau, Dương Minh Sa liền ở La Nguyên cùng đi xuống dưới cáo từ. Hắn phải về nhà nhiều bồi bồi mẫu thân, sau đó lại muốn chạy về kinh thành. Trần Á Phúc nhìn đến hắn khi hoảng sợ, không ngừng là hắn hắc hắc gấu trúc mắt, còn có chính là cảm thấy hắn gầy. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không ảo giác, sao có thể trong một đêm người liền gầy. Lại nói hắn đến chính mình ra làm khách, chính mình cùng La gia người đều là ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi, căn bản không có ủy khuất. Hắn, nàng há miệng thở dốc, vẫn là đem nghi hoặc đè ép đi xuống. Trần A Phúc giúp Trần A Ngọc đi rồi cái cửa sau, lỗ xuyến rốt cuộc đặng không được nơi thanh nhã. Trần A Ngọc xinh đẹp lại cơ linh, hẳn là ở càng rộng lớn trong thiên địa rèn luyện trưởng thành. Nếu số đỏ tửu lầu muốn khai chi nhánh, nhất định phải muốn bồi dưỡng nhân tài. Trần A Phúc muốn cho hắn đi theo Dương Minh Sa rèn luyện một phen, về sau mới có thể càng tốt mà đem gia tộc xí nghiệp phát dương quang đại. Dương Minh Sa một chút đầu, cười nói làm Trần A Ngọc đi kinh thành tìm hắn đó là. Trần A Phúc lại đem một nửa kia điểm tâm đưa cho hắn mẫu thân. Dương Minh Sa tỏ vẻ cảm tạ, sờ sờ tới đưa hắn Dương Siêu tiểu huynh muội đỉnh đầu, làm cho bọn họ chơi hai ngày liền về nhà, tổ mẫu một người ở nhà thực cô tịch. Lúc sau, hắn bước lui trong mắt ướt át, lại chắp tay cùng Trần A Phúc cùng La Nguyên cáo từ, lên xe ngựa. Dương Minh Sa vốn dĩ tồn một bụng nói tưởng cùng Trần A Phúc nói. Thậm chí còn nghĩ, nếu là có thể, hắn trở lại kinh thành phía trước liền thỉnh bà mối tới làm mai, đem bọn họ hai người sự tình hoàn toàn định ra tới. Mà khi hắn ngày hôm qua nhìn đến La Nguyên hai vợ chồng làm, lại nhìn đến chỉ cần Trần A Phúc xuất hiện ở sở lệnh tuyên trong tầm mắt, sở lệnh tuyên liền sẽ không tự chủ được mà nhìn nàng, phía trước lãnh đạm trên mặt cũng sẽ hiện ra ý cười. Hắn liền biết, chính mình không có cơ hội. Từ hài tử nương đã chết về sau, mẫu thân mỗi ngày thúc giục hắn lại cấp bọn nhỏ tìm cái nương, nhưng hắn đều không muốn, hắn sợ mẹ kế đối hài tử không tốt. Đương hắn nhìn đến Trần A Phúc sau, đầu tiên là kinh ngạc nàng thông tuệ cùng mỹ lệ, còn có kia khác ý nhị, lại là nàng thiện lương, đối hài tử phát ra từ nội tâm yêu thích, cùng với bọn nhỏ đối nàng yêu thích. Hắn cảm thấy, hắn rốt cuộc tìm được rồi chính mình tâm duyệt, lại có thể đối nhi nữ tốt cô nương. Hắn ở kinh thành thời điểm, mỗi khi bận rộn qua đi, nghĩ đến nhiều nhất chính là Trần A Phúc. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng, lại nhiều mỏi mệt đều sẽ biến mất hầu như không còn. Nguyên tưởng rằng này một chuyến về quê hành trình sẽ làm hắn nhiều làm bạn cả đời thê tử, nào biết, kia phân mỹ lệ duyên còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Trần A Phúc không biết Dương Minh Sa thần thương, sau khi trở về liền đem sở hữu lồng chim đều mở ra, nhìn đến kim yến tử rung lên hai cánh bay về phía không trung, những cái đó chim chóc liền đều đi theo nó bay lên, ở không trung xoay quanh kêu to. Đại khái giờ tị, sở Hàm Yên cùng La Mai, La Minh Thành ở các đại nhân làm bạn hạ lại đây. Hôm nay ngày đầu tiên ở tân giáo khu đi học, Trần A Phúc cùng bọn nhỏ đều thực kích động, bởi vì có Dương Siêu cùng Dương Thiến, trong ban không khí càng thêm sinh động. Trước tiên ở hoạt động trong phòng nghe chuyện xưa, làm trò chơi, lại tại tiền viện luyện võ công, lại ở thư phòng học đếm đếm cùng 10 trong vòng toán cộng. Sau đó, ăn bữa cơm trưa, ngọ nghỉ, hạ buổi, làm trò chơi, chơi xếp gỗ, nhận tự, sau đó đi hậu viện nhi đồng nhạc viên tự do hoạt động, ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, bọn nhỏ lại ở trong sân điên nháo, giá một ngày chim chóc ở Kim Yến Tử dẫn dắt hạ cũng đã trở lại. Người cười, chó sủa, điểu kêu đan chéo ở bên nhau, phúc trong vườn càng náo nhiệt. Hôm nay Sở Hàm Yên sẽ cùng Dương Thiến, dì ngủ một cái giường, cao hứng đến tươi cười càng ngọt vài phần. Mà Vương Thị ở cùng Trần A Phúc tắc, ngồi ở hành lang hạ thương lượng ngày mai cấp đại bảo quá sinh nhật sự. Ngày mai là đại bảo bị nhặt về tới năm đầy năm, cũng liền tính đại bảo 5 tuổi sinh nhật. Qua sinh nhật, hắn nên đi tư thục đi học. Trần Danh còn ở nhà thời điểm, đã lánh hắn đi thượng thủy thôn tư thục bái kiến Tưởng tiên sinh. Tưởng tiên sinh phi thường thích đại bảo, nói hắn cực cụ nhanh nhạy, thiên phú dị bẩm, còn ngắt lời, tưởng mỗ nhiều lắm chỉ có thể giáo người này một năm, lúc sau các ngươi muốn khác thỉnh lương sư. Kia lời nói lúc ấy khiến cho Trần Danh kích động mà rơi xuống nước mắt, nhà hắn, rốt cuộc sẽ ra cái viên chức. Vương thị cảm thấy nguyên lai cấp đại bảo quá sinh nhật, chỉ có thể cho hắn ăn một cái trứng gà, hắn còn hiểu sự mà cấp mẫu thân phân một nửa, tưởng cho hắn quá một cái náo nhiệt sinh nhật. Người nhà quê náo nhiệt, chính là nhiều thỉnh khách nhân, nhiều bãi mấy bàn, nhiều lộng tốt hơn thức ăn. Trần A Phúc không muốn, nói đại bảo vui vẻ mới là quan trọng nhất, cho nên ngày mai chỉ làm bọn nhỏ bồi nàng quá, trừ bỏ trong nhà này đó hài tử, nhiều lắm lại đem tiểu thạch đầu, tứ hỷ tử, còn có đường viên hạ nhân hai cái cùng đại bảo chơi đến tốt hài tử đại chủ cùng quách tử mời đến. Hai người bọn nàng ngoài miệng nói chuyện, trong lòng đều lo lắng Trần Danh. Chiếu hắn cá tính mà nói, không nên bỏ qua Trần A Phúc chuyển nhà, cũng không nên bỏ qua đại bảo sinh nhật. Nhưng hiện tại còn không có trở về, đại bảo sinh nhật khả năng cũng muốn bỏ lỡ. Trần A Phúc nhìn vành mắt đều có chút đỏ lên Vương thị, khuyên nhủ, nương mạc lo lắng. Có La quản sự theo chân bọn họ ở bên nhau, nếu có việc gấp, khẳng định sẽ phái người trở về nói một tiếng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận nhanh như chớp xe ngựa thanh, xe ngựa ở phúc viên cửa dừng lại. Tiếp theo là từng song thanh âm, mở cửa, Trần Thúc đã trở lại. Từng lão nhân chạy nhanh đi mở cửa, Vương thị cùng Trần A Phúc đều đứng dậy đi cửa, bọn nhỏ cũng đi theo chạy qua đi. Thấy Trần Danh cùng Từng Giang đứng ở cửa, Trần Danh sắc mặt không tốt lắm. Xe ngựa là đường viên, đem bọn họ đưa về tới lại trở về đường viên. Từng song đem Trần Danh đỡ tiến vào, Vương thị vội la lên, đương ra làm sao vậy? Trần Danh lắc đầu, lập tức đi vào thượng phòng. Trần A Phúc cùng Vương thị chạy nhanh theo đi vào, A Lộc cùng đại bảo còn tưởng theo vào tới, bị Trần A Phúc ngăn cản, làm cho bọn họ tiếp tục lánh tiểu các khách nhân ở trong sân chơi, lại làm Từng Thẩm đi cấp Trần Danh cùng Từng Song phía dưới. Trần Danh uống lên một chén nước, mới nói ngọn nguồn. Nguyên lai, Trần Nghiệp cùng Hồ Thị vừa thấy đến tửu lầu xa hoa cùng sinh ý liền hối hận. Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu là một tòa ba tầng gạch xanh tiểu lâu, mái cong kiểu giác, điêu lan hòa trụ, đèn màu treo cao, hoảng đến bọn họ hoa mắt. Bọn họ nguyên lai nghĩ, đều nói tửu lầu quy mô không lớn, khả năng cũng liền so Tam Thanh huyện thành tiệm cơm tốt một chút, nơi nào nghĩ đến so huyện thành tốt nhất tửu lầu còn muốn xa hoa khí phái. Hơn nữa, sinh ý cực kỳ hảo, ba tầng lâu đều ngồi đầy. Này đến kiếm bao nhiêu tiền a? Trần Danh lắc đầu nói, đầu hai ngày sinh ý tốt như vậy, cũng là vì có La trưởng quầy cùng Từng Song nhân mạch, đi rất nhiều tham tướng phủ quản sự, cùng với cùng tham tướng phủ có quan hệ người, thậm chí còn có quân gia, còn có chính là tửu lầu cần thiết thỉnh một ít kém gia. Ngày thường khẳng định sẽ không có nhiều như vậy người, nhưng Trần Nghiệp cùng Hồ Thị không như vậy cho rằng, chỉ nghĩ chính mình có hại. Nhị phòng, tam phòng các chiếm bốn thành cổ, mà đại phòng chỉ chiếm một thành. Về sau, nhị phòng, tam phòng bạc khẳng định càng kiếm càng nhiều, đại phòng chỉ biết càng ngày càng nghèo. Trần Nghiệp tâm tư là, sớm biết rằng, chính mình hay là nên nhiều ra chút bạc, nhiều chiếm chút cổ phần, này tửu lậu vừa thấy chính là kiếm đồng tiền lớn, đều là cái kia xú đàn bà nháo. Nếu không chính mình lại ra cái hơn 100 lượng bạc, cũng sẽ không chỉ chiếm một thành cổ. Mà Hồ Thị lại nghĩ, nhị phòng, tam phòng quá moi, muốn đưa cổ cũng nên đưa tam thành a, mỗi phòng các chiếm tam thành không phải vừa lúc. Lúc ấy Trần thật chuyên môn ở tửu lầu khai cái phòng, thỉnh Trần ra cả gia đình ăn cơm. Hồ Thị dẫn đầu làm khó dễ, khóc lóc chỉ trích nhị phòng, tam phòng ích kỷ không nhớ tình, chỉ nghĩ chính mình phát tài, lại làm nuôi nấng bọn họ lớn lên đại ca. Có hại gặp cảnh khốn cùng, lương tâm đều bị cẩu ăn. Còn trọng điểm mắng Trần A Phúc, nói đều là nàng ra mưu ma trước quỷ, cái kia cô nàng chết dầm kia tâm nhãn tử quá hư. Trần Danh chính mình ai mắng không sao cả, nhưng mắng Trần A Phúc hắn liền không vui. Nói, là đại tẩu ngày đó lại khóc lại nháo không nghĩ ra bạc, sao có thể quái đến nhà ta A Phúc trên đầu đâu. A Phúc là hảo tâm, cho các ngươi đại phòng lại không ra bạc lại có thể chiếm cổ phần, mới ra cái này chủ ý. Trương Thị cũng nói, đúng vậy, ngày đó A Phúc ra cái này chủ ý, ta nhớ rõ đại tẩu chính là cao hứng được ngay đâu. Trong lòng lại nói, đâu chỉ là Hồ Thị cao hứng, đại phòng toàn ra đều cao hứng. Trần Nghiệp vốn dĩ liền có khí, nghe thấy Hồ Thị mắng chửi người mắng đến khó nghe, đang muốn mở miệng khiển trách nàng. Nhưng nghe thấy Trần Danh nói lập tức đem xa gần thân sơ kéo ra, hắn liền càng không cao hứng. Trầm mặt nói, lão nhị, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì kêu, nhà ta A Phúc, cái gì kêu, các ngươi đại phòng. Trần Lão Thái cũng nói, lão nhị, ngươi ngu đi, ai thân ai sơ ngươi cũng không biết. Trần Danh vốn dĩ liền sợ Trần Nghiệp, cũng thật là chính mình một sốt ruột nói sai rồi lời nói, chạy nhanh nói. Là ta nói sai lời nói, đại ca đừng nóng giật. Hồ Thị thấy trượng phu giúp đỡ chính mình, liền càng cảm thấy đến eo ngạnh. Bĩu môi nói, nha, trả ta ra A Phúc, ngươi cũng không biết xấu hổ nói hiện tại trong. Thôn hảo những người này đều ở lén nói, A Phúc không phải ngươi thân khuê nữ, là Vương Thị đằng trước mang đến, là chi phủ đại lão gia thân khuê nữ. Lời này đem Trần gia tam huynh đệ cùng Trần lão thái sợ tới mức hồn phi phách tán. Này nếu như bị người nghe lén đi, chính mình cả gia đình đều phải xúi quẩy, chạy nhanh quát bảo ngưng lại nàng chớ có nói bậy. Trần Nghiệp càng là một cái tát phiến qua đi, bởi vì dùng sức quá mánh, đem Hồ Thị đánh bỏ ở trên bàn, nàng dưới thân. Để ép một đống chén đĩa bàn, may mắn thời tiết còn lánh, Hồ Thị ăn mặc tương đối hậu, trừ bỏ trên tay năng mấy cái bọt nước, cũng không lo ngại. Hồ Thị tức khắc lớn tiếng khóc thét lên, trong phòng một mảnh loạn. Cơm cũng không thể lại tiếp tục ăn, đều trở về nhà. Trần Danh bởi vì sinh khí, nửa đêm cũng không hảo lên, Trần Thật cùng Trần A Ngọc lại suốt đêm đi thỉnh trượng phu. Sáng sớm hôm sau, Trần Thật ra đột nhiên xông tới một đám quân gia đem Hồ Thị bắt lên, nói nàng bị nghi ngờ có liên quan vu hãm triều đình trọng thần, là trọng tội. Nhưng bởi vì này án quan hệ đến tri phủ đại nhân, hắn vì tị hiểm, đem án tử chuyển giao cho quân đội. Những cái đó quân gia không khỏi phân nói, trực tiếp đem Hồ Thị trói lại lui tới ngoại kéo. Thấy nàng khóc lớn đại náo, ra cửa trước còn thuận tay cầm khối rẻ lau đem nàng miệng lấp kín. Trần gia người sợ hãi, Trần Á Cúc càng là sợ tới mức khóc đều khóc không ra tiếng tới. Bọn họ thương lượng chạy nhanh đi. Tham tướng phủ cầu người, nhưng Trần Danh nằm ở trên giường khởi không tới, chỉ phải Trần Thật mang theo Trần Nghiệp đi. Đang nói, liền thấy từng song tới. Bởi vì Trần Thật ra địa phương tiểu, Từng Song vừa đến buổi tối liền hồi chính mình ra nghỉ tạm. Từng Song ở tham tướng phủ sau phố có một cái tiểu viện, bọn họ tuy rằng bị tặng người, nhưng sân cũng không bị thu hồi, hơn nữa hắn còn có đứa con trai tiếp tục ở tham tướng trong phủ làm việc. Hai huynh đệ nhìn đến Từng Song tới, cho là gặp cứu tinh, lại làm hắn dẫn bọn hắn đi tham tướng phủ cầu La Quản sự, lại thỉnh La Quản sự đi cầu Sở đại nhân. Bọn họ biết, chỉ bằng bọn họ, là không thấy được Sở đại nhân. Từng Song lắc đầu nói, ta không đi. Nhà ta đại cô nương hảo tâm cho các ngươi đại phòng không ra bạc lại có thể kiếm tiền. Kia Hồ Thị không chỉ có không cảm kích, còn mắng nhà ta đại cô nương, liền những cái đó chu tâm nói đều có thể nói ra. Cái kia tử lầu, là chúng ta đại cô nương ra. Điểm tử, cũng là nàng thỉnh Dương lão bản tìm hiểu công việc trưởng quầy cùng đầu bếp. Nhiều như vậy khách nhân đều là nàng làm La Quản sự cùng ta giúp đỡ kéo tới, nàng còn ra bạc cùng phương thuốc. Tửu lầu kiếm tiền, nàng lấy không được một văn, đều là các ngươi Trần gia đến. Các ngươi không chỉ có không nhớ nàng hảo, còn có thể nói như vậy nàng. Không ngại nói cho các ngươi, La Quản sự cũng sẽ không thấy các ngươi, hắn nói hắn không muốn cùng không nhớ tình nhân ra giao. Tiếp, còn nói hắn không cần thịnh vượng tửu lầu cổ phần, đều cấp đại phòng đi. Hắn không thiếu cái này tiền. Hắn nói âm rơi xuống, Trần Thật liền rơi lệ. Nếu là La Quản sự rời khỏi, Từng Song bởi vì A Phúc cũng không hề quản tửu lầu, như vậy tửu lầu khách nguyên sẽ thiếu một nửa đều không ngừng. Còn có một tầng tầng nha dịch bóc lột, vô lại làm dối vốn dĩ, dựa vào tham tướng phủ nhân mạch, bọn họ có thể không giống cái khác tửu lầu như vậy dùng nửa năm thậm chí một năm. Thời gian bồi tiền dưỡng bến cảng, không cần nghĩ mọi cách đi theo kém ra chuẩn bị quan hệ, mời chào khách nhân. Bọn họ một khai trương là có thể kiếm tiền, còn không có người dám chọc. Hắn này hơn một tháng không biết ngày đêm mà làm, nguyên tưởng rằng tửu lầu sẽ tránh đồng tiền lớn. Mà hiện tại Trần Thật nức nở nói, nếu như vậy, chúng ta còn kiếm cái gì tiền? Nháo đi, nháo đi, nháo đến mọi người đều kiếm không đến tiền, thì tốt rồi. Trần A Ngọc cùng Trương Thị cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại, đều đi theo khóc lên. A Mãn cùng A Đường thấy cha mẹ ca ca khóc, cũng đi theo khóc. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái trước không suy nghĩ cẩn thận, nghe Trần Thật liền khóc biên nhắc mãi, biết cái này tửu lầu bị Hồ Thị một hồi nháo, sinh ý bị nháo rớt hơn phân nửa. Trần Lão Thái cũng khóc lên. Trần Nghiệp chạy nhanh nói, chúng ta đều nhớ A Phúc hảo, biết nàng là hảo hài tử. Cậu từng quản sự mang chúng ta đi gặp La quản sự, ta cho hắn bồi tội, là ta không quản giáo tốt lão bà, làm nàng nói hiêu nói vượt. Về sau, ta tất nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn cái kia xú đàn bà, không, nàng một hồi tới ta liền đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Từng quản sự, cầu ngươi, mang chúng ta đi gặp La quản sự đi. Nàng nếu thật sự ngồi tù, không chỉ có sẽ làm hại chúng ta lão Trần gia không mặt mũi, cũng sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ tiền đồ. A Lộc, Đại Bảo, Đại Hồ về sau đều là muốn khảo tú tài khảo cử nhân. Từng song hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Trần Nghiệp lại chạy tới Trần Danh chủ phòng ngủ, cấp Trần Danh nói không ít lời hay. Trần Danh luyến tiếc đại ca khổ sở, cũng biết nếu Hồ Thị ngồi tù, chắc chắn ảnh hưởng A Lộc cùng Đại Bảo. Liền đỡ Trần Nghiệp ra tới, làm Từng Song lánh bọn họ đi cầu La quản sự. Từng Song thấy nháo đến không sai biệt lắm, liền lánh Trần Nghiệp cùng Trần Thật đi La quản sự ở phủ thành ra. Trần Nghiệp cùng Trần Thật cúi đầu khom lưng mà nói nửa ngày lời hay, Trần Nghiệp chủ yếu là thỉnh hắn giúp Hồ Thị, Trần Thật chủ yếu thỉnh hắn đừng lui cổ. La quản sự lại trầm khuôn mặt huấn hai huynh đệ nửa ngày, mới nói đi cầu xin chủ tử, xem chủ tử có nguyện ý hay không hỗ trợ. Sau khi trở về, khiến cho hai huynh đệ về nhà chờ, nói tham tướng đại nhân đáp ứng hỗ trợ. Chính mình tắc xem ở Trần Sư Phó cùng Trần Danh mặt mũi thượng, cũng không lùi cổ. Hai huynh đệ mới cảm động đến rơi nước mắt mà trở về nhà. Hồ Thị là ở ngày hôm sau hạ buổi bị thả lại tới. Nàng tựa hồ đã dóa choáng váng, trở về sau nửa canh giờ mới khóc thành tiếng tới. Hơn nữa, một thân xú vị, thế nhưng cứ đái đều kéo ở trên người. Nguyên lai, nàng trước bị mang đi một chỗ giống như hành hình địa phương, tham quan một thời gian phạm nhân bị đại hình, hầu hạ, thảm trạng, lúc ấy nàng liền dọa nằm liệt. Sau đó, lại bị kéo đi một gian không có cửa sổ phòng tối tử, không bị thẩm vấn không ai quản nàng, cũng chưa cho cơm ăn, đóng một ngày một đêm, đã bị đưa về tới. Hồ Thị khóc ra. Tới sau, câu đầu tiên lời nói chính là, quân gia, tha ta đi. Ta cũng không dám nữa nói bậy lời nói. Nàng sinh bệnh, sốt cao, còn đầy miệng mê sảng, đều là chút, ta lại không dám nói, tha ta, linh tinh nói. Vốn dĩ Trần Nghiệp tích cóp đủ sư lực phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, nhưng nàng như vậy cũng không có khả năng xuống tay, chỉ phải thỉnh đại phu tới cấp nàng chữa bệnh. Nhưng tam phòng rõ ràng hận thượng Hồ Thị, Trần Nghiệp cũng không muốn tiếp tục ngốc tại phủ. Thành, Trần Danh lại vội vã trở về. Vì thế ngày thứ ba đêm còn bệnh Hồ Thị nâng lên xe ngựa đuổi trở về, bởi vì là buổi trưa đi, cho nên buổi tối mới trở về. Có chút lời nói Trần Danh không mặt mũi nói ra, nhưng Từng Song giúp đỡ hắn đều bổ sung toàn. Trần A Phúc một trận vô ngữ, chính mình là vì cảm kích Trần Nghiệp cùng Trần A Quý ở nhà mình bị người ngoài khi dễ khi động thân mà ra, mới ra cái kia chủ ý, bổn ý là muốn cho bọn họ không ra bạc cũng có thể đi theo tránh điểm. Tiền lại không thành tưởng, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, nhân gia còn chê ít. Ghê tởm hơn chính là, Hồ Thị dám như vậy nói. Trần Danh ăn xong mì trứng điều, lại nói, hắn sau lại cũng cùng Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái nói chuyện. Nếu đại ca cùng Hồ Thị không cao hứng, tam phòng lui cổ, làm đại phòng cùng tam phòng khai cái này tửu lầu. Trần Nghiệp cũng không ngốc, biết nếu là Trần Danh lui cổ, La quản sự khẳng định cũng sẽ lui. Hắn liền, tiền trinh, đều kiếm không đến. Vì thế, lại thế Hồ Thị xin lỗi Trần A Phúc khuyên giải Trần Danh một phen, Vương Thị mới đỡ hắn trở về Lộc Viên. Bởi vì Dương Siêu muốn ở nơi này, A Lộc vẫn là ở tại Phúc Viên, lánh Dương Siêu cùng Đại Bảo ở Đông Sương ngủ. Bọn họ vừa đi, Trần A Phúc liền cười hỏi Từng Song, Từng Thúc, Hồ Thị bị chảo có phải hay không sở đại nhân phân phái? Từng Song cười nói, thật là, ngày đó buổi tối ăn cơm thời điểm, nô tài cũng ở đây. Trở về nô tài liền tìm La quản sự, đem lời này nói với hắn. La quản sự tức giận phi thường, lại hướng đi sở đại nhân bẩm báo Trần A Phúc ám đạo, kia sở lệnh tuyên đủ quá phật, hắn biết những việc này trở về cũng không cùng chính mình nói rõ ràng. Bất quá, Hồ thị bị như vậy chỉnh một đốn, về sau hẳn là thành thật đi. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc làm người đi đem tiểu thạch đầu, tứ hỷ tử, đại trụ, tảng cũng thỉnh tới, vẫn là đem đại hổ cùng đại nha gọi tới. Hơn nữa đại bảo, sở tiểu cô nương, Dương siêu huynh muội, là Mai tỷ đệ, liền có mười mấy hài tử. Nghe qua đại phòng tiếp đại hổ huynh muội giả sơn nói, hắn đi thời điểm đại phòng chính làm ầm ĩ đến lợi hại, Trần A Quý ở gào thét hồ thị, hồ lão ngũ giống người thanh âm lớn hơn nữa. Trần A Phúc bát quái nói, hồ lão ngũ ở đại phòng làm ầm ĩ gì? Giả sơn nói, giống như Trần Đại Thúc cũng sinh bệnh, lão thái thái liền tưởng đuổi đi hồ thị về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi thân mình, trong nhà chiếu cố không được hai cái người bệnh. Hồ lão ngũ không được hồ thị về nhà mẹ đẻ, còn nói nàng muốn tìm cái chết, sao không đi nhảy sông, sao không đi thắt cổ, lại muốn phóng kia không biết xấu hổ xú thí liên lụy người khác. Hắn về sau coi như không có cái này so lừa còn xuẩn tỉ tỉ, cũng không cho nàng lại về nhà mẹ đẻ. Nàng không địa phương ngốc liền đi nhảy sông, dù sao sông lớn cũng không cái cái nắp mắng thật nhiều, nô tài đều không nhớ rõ, mắng đến hồ thị ngao ngao thẳng khóc. Còn nói Trần Đại Thúc, nói hiện giờ đại cô nương thế, ngốc tử đều nhìn ra được tới về sau sẽ càng ngày càng tốt, Trần Nhị Thúc cũng sẽ đi theo hảo lên. Tốt như vậy thân thích, không biết hảo hảo nịnh bợ, còn có lá gan nói những lời này đó, còn làm cho bọn họ dùng óc heo ngẫm lại, nếu tri phủ đại nhân thật biết hồ thị nói vậy, sao sẽ đem rèm pha truyền cho quân đội, trực tiếp giết chết hoặc là độc ách bọn họ đều có khả năng. Kia xuẩn phụ bị trào, định là trong tay có quyền to, lại muốn giúp đỡ đại cô nương người. Làm, nếu là Trần Đại Thúc lại mỗi ngày muốn ăn thiên nga thí, túng kia xuẩn đàn bà làm việc ngốc liên lụy người khác, hắn cũng sẽ không nương tay còn nói, hắn ngập ngừng không dám nói. Hắn còn nói cái gì, nói đi. Trần A Phúc thúc giục nói, giả sơn thanh âm càng nhỏ, nói, hồ lão ngũ còn nói, đại gia hỏa trong lòng đều minh bạch đại cô nương là sao hồi sự, Trần Đại Thúc trong lòng càng có số. Bằng gì ăn trên phân còn muốn đem ị phân bắt cóc đến, đại cô nương giúp Trần ra là nhớ tình, không giúp là bổn phận. Thật đem đại cô nương chọc sinh khí, làm người thu thập Trần ra, đừng trách hắn hồ lão ngũ cũng muốn dẫm lên một sao sao sao sao mới cũng chỉ nghe xong nhiều như vậy. Trần A Phúc gật gật đầu, làm hắn đi xuống. Hồ lão ngũ tuy rằng hỗn trướng, lại thấy rõ tình thế. Trần Nghiệp nhìn như nghĩa khí, lại không phóng khoáng mười phần. Có đôi khi còn phân không ra tốt xấu. Hồ lão ngũ câu nói kia nói đúng, chính mình giúp đại phòng thật là nhớ tình, mà không phải bổn phận. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, thịnh vượng đại tử lâu kia một thành cổ, còn có đã nói tốt dưa hấu hạt giống, xem như chính mình còn Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, Trần A Quý đã từng hộ qua chính mình tình. Về sau, bọn họ cũng đừng lại tưởng từ chính mình trên người bạch vớt chỗ tốt. Chính mình lớn như vậy, là Vương thị kiếm tiền nuôi lớn, nàng Trần A Phúc không tốn quá Trần ra một văn tiền. Bất quá nàng vẫn là có chút buồn bực, hồ lão ngũ mắng đến như vậy khó nghe, lại không nghe Trần Nghiệp phản bác một câu, hắn bệnh thật sự lợi hại. Tưởng tượng đến mấy người kia, Trần A Phúc trong lòng liền có chút bực bội lên. Nàng đem trong lòng cảm xúc áp xuống, đi Tây Sương, chính thấy các bạn nhỏ ở đưa tiểu thỏ tinh lễ vật. La gia người cùng võ người nhà biết hôm nay là đại bảo sinh nhật, cho nên sở tiểu cô nương cùng La Mai tỷ đệ, tiểu thạch đầu đều tặng sinh nhật lễ. Sở Hàm Yên đưa chính là hai chi văn thượng trai bút lông cừu bút, còn nói, chúc đại bảo ca ca học tập tiến bộ. Lại thế sở lệnh tuyên tặng một cái ngọc ống đựng bút. La gia tỷ đệ tắc đưa chính là ngụy thị thân thủ làm một bộ sa tanh tiểu áo dài cùng một đôi giày, tiểu thạch đầu tặng một cái khắc gỗ tiểu dương. Dương siêu cùng Dương Thiến buổi sáng mới biết được hôm nay là đại bảo sinh nhật, rất khó vì tình, nói bọn họ không có chuẩn bị. Dương siêu vẫn là đem trên người một cái túi tiền kéo xuống tới cấp hắn, nói đây là hôm trước mới mang lên. Mới tinh, Dương Thiến tắc quản hoàng mụ mụ muốn một cái tân khăn đưa hắn, ra cửa làm khách hoàng mụ mụ tùy thời trên người đều sẽ chuẩn bị mấy cái tân khăn. Thiên cái miệng nhỏ còn nói đến dễ nghe, đại bảo ca ca. Này khăn thượng thêu chính là cá chép đỏ, là ta nhất thích một cái khăn. Mặc kệ cái gì lễ vật, đại bảo đều thu đến cao hứng, nói, cảm ơn. Vừa thấy đến bọn nhỏ, Trần A Phúc nội tâm liền mềm thành một bãi thủy, bực bội cảm xúc cũng tùy theo mà tán. Nàng lánh bọn nhỏ chơi trong chốc lát trò chơi, liền nói, dì đi phòng bếp cho các ngươi làm tốt ăn, còn sẽ làm giống nhau đặc biệt ăn ngon lại đẹp điểm tâm, các ngươi chờ nga. Hảo, bọn nhỏ cùng kêu lên đáp. Trần Á Phúc liền làm nha đầu mang theo bọn nhỏ ở phòng học chơi, nàng chính mình tắc đi phòng bếp bận rộn. Kim Yến Tử ngày hôm qua liền biết hôm nay xú đại bảo quá sinh, buổi sáng chuyên môn cấp đại bảo hàm ghen ba ba như vậy đại điểm lục tổ yến ra tới. Trần Á Phúc cao hứng, đến thẳng khen nó hào phóng, đem lục tổ yến xông vào trong nước làm đại bảo uống lên, hương đến đại bảo thẳng hít mắt. Kim Yến Tử nghe chủ nhân sẽ làm trong truyền thuyết bánh sinh nhật, vẫn luôn thành thật mà ngốc tại trong nhà cùng thất thất cùng hôi hôi cùng nhau chơi. Mà những cái đó không chịu nổi tịch mịch chim chóc đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Mau buổi trưa khi, Trần Danh làm mục thẩm lại đây tặng hắn cùng Vương Thị cấp đại bảo sinh nhật lễ vật, là một bộ. Vương Thị thân thủ làm tơ lụa tiểu áo dài, nói bọn họ liền bất quá tới. Nguyên lai là Hồ Lão Ngũ cùng Trần Nghiệp, Trần Lão Thái, Trần A Quý đi Lộc Viên, bọn họ nghĩ đến Phúc Viên cấp đại bảo chúc thọ, bị Trần Danh khuyên lại. Nói Phúc Viên có quý nhân ở, sợ quấy nhiễu bọn họ, nhưng vẫn là làm mục thẩm đưa tới Hồ gia đưa một cái tiểu bạc khóa, đại phòng đưa một bộ tiểu áo dài là Cao Thị thân thủ làm. Mục thẩm còn nói, Trần Nghiệp nửa bên mặt xưng đến lão đại, thanh âm khàn khàn đến nói không ra lời. Hồ Lão Ngũ cùng Trần A Quý không được mà cấp Trần Danh xin lỗi, nói nhất định quản hảo Hồ Thị, làm Trần Danh nhiều đảm đương nàng dừng một chút, lại nói, Trần Thúc nói làm đại cô nương đưa hai cái đồ ăn qua đi, cảm tạ bọn họ còn nhớ đại bảo sinh nhật. Trần A Phúc nói, ta hôm nay buổi trưa không xào rau, những người đó, trừ bỏ ta cha mẹ, ta còn không nghĩ chuyên môn xào rau cho bọn hắn ăn. Mục thẩm gật đầu đi rồi, Trần A Phúc đích xác không có làm đồ ăn, làm chính là đại bài mặt, lấy mì trường thọ ý tứ. Vừa mới bắt đầu nhìn đến chỉ có mì sợi khi, bọn nhỏ còn thất vọng đến không được. Dương Siêu hỏi, gì, ngươi bận việc lâu như vậy, liền làm một chén mì? Đương nhiên không phải. Trần A Phúc cười nói, hôm nay cần thiết muốn ăn mì, mong ước chúng ta tiểu thọ tinh đại bảo thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Ăn trước mặt, lại ăn điểm tâm. Bọn nhỏ vừa nghe, đều ngoan ngoãn mà ăn mặt. Mì sợi ăn xong rồi, liền thấy Trần A Phúc bưng tới một cái tiểu viên chậu như vậy đại xinh đẹp đồ vật. Dương Thiến kỳ quái hỏi, gì, ngươi sao đem bạch bùn sứ tử thủ sẵn đoan lại đây nha? Chậu trang gì? Hảo kỳ quái, chậu đế còn khai nhiều thế này xinh đẹp hoa nha, còn cắm 5 căn tiểu ngọn nến. Sở tiểu cô nương tuy rằng phản ứng chậm một chút, nhưng cái mũi lại hảo xử, vội nói, ta biết, bùn sứ tử khẳng định trang bánh kem, trứng gà, hoa quế lộ, hoa hồng lộ, còn có quả táo. Trần A Phúc cười đem bánh kem đặt ở trên bàn, nói, này không phải bạch bùn sứ tử, là sinh nhật bánh kem. Tới, chúng ta cộng đồng chúc đại bảo sinh nhật vui sướng, vĩnh viễn vui sướng. Đương bánh kem đặt ở trên bàn thời điểm, mùi hương càng đậm. Bọn nhỏ đều cùng Trần A Phúc cùng nhau nói, chúc đại bảo sinh nhật vui sướng, vĩnh viễn vui sướng. Trần đại bảo hạnh phúc nước mắt đều mau ra đây. Hắn cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc, chính mình mẫu thân hảo hảo. Trần A Phúc xem đại bảo, vành mắt hồng hồng bộ dáng, cúi đầu dùng mặt xích lại đỉnh đầu hắn. Nhẹ giọng nói, hảo nhi tử, yên lặng ở trong lòng hứa một cái nguyện, đừng nói ra tới. Lại một hơi đem ngọn nến thổi tắt, nguyện ý của ngươi là có thể thực hiện. Đại bảo ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, chỉ có thể hứa một cái nguyện sao? Nhi tử nguyện ý có thật nhiều cái đâu. Trần A Phúc nhìn hắn như đêm hè sao trời giống nhau sáng ngời đôi mắt, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ cười nói, hôm nay chỉ cho phép một cái, dư lại lưu trữ về sau hứa, sau này ngươi mỗi cái sinh nhật mẫu thân đều sẽ vì ngươi làm bánh kem. Đại bảo gật gật đầu, lại đắc ý mà liếc liếc mắt một cái những người khác, hạnh phúc đến trong lòng ứa ra tiểu phao phao. Hắn yên lặng mà ở trong lòng cho phép một cái nhất tưởng thực hiện nguyện vọng, chính là vĩnh vĩnh viễn viễn cùng mẫu thân ở bên nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn không xa rời nhau. Hắn hứa xong nguyện lại ngắm mẫu thân liếc mắt một cái, hắn hảo tưởng đem nguyện vọng này nói cho nàng, nhưng lại không thể nói cho nàng. Hắn dùng sức áp, mới đem muốn thốt ra mà ra nói áp xuống đi nói ra, nguyện vọng liền sẽ không thực hiện. Lúc sau, hắn một hơi đem ngọn nến đều thổi tắt. Trần Á Phúc đi đầu vỗ tay, lại đem ngọn nến lấy ra tới, đem bánh kem chia làm nha, làm Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt phân cho bọn nhỏ cùng đã gấp đến độ dập chân Kim Yến Tử, thất thất, hôi hôi. Bánh kem hương đến bọn nhỏ thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào đi, một đám ăn đến giống tiểu hoa miêu. Ăn xong còn muốn, Trần Á Phúc mở ra đôi tay tỏ vẻ đã không có, bao gồm Đại Bảo ở bên trong, một đám hải tử đều chạy tới cấp Trần Á Phúc mua manh. Đại Bảo dùng cái lưỡi nhỏ đầu liếm một vòng trên môi bơ, nhụ mộ mà nhìn mẫu thân, thiên ngôn vạn ngữ đều ở hắn đôi mắt nhỏ. Sở tiểu cô nương đem hồ bơ cái miệng nhỏ sát đến sạch sẽ, nhấp miệng làm khóe miệng biên tiểu lê hoa có vẻ càng sâu càng mỹ, dì thích nhất nàng này hai cái tiểu hoa hoa. La Minh Thành cùng Dương Siêu đem miệng xoạch đến rung trời vang. Dương Thiến Chu tiểu hoa miệng lặp lại nói, ăn ngon ăn ngon ăn ngon thật, còn muốn ăn sao còn muốn ăn. Đại Hổ chờ mấy cái hải tử còn lại là đem ngón tay đầu bắt được trong miệng toát, toát thanh âm ngoài cửa đều có thể nghe được. Bọn họ bộ dáng làm Trần Á Phúc dở khóc dở cười. Nàng làm bánh kem không lớn, chính là sợ chính mình ngăn cản không được bọn nhỏ thế công bại hạ trận tới. Thứ này bọn nhỏ khẳng định đều thích, nhưng cũng không thể ăn đến quá nhiều. Làm Trần A Phúc khí khẩn chính là, nàng trộm cấp A Lộc để lại một nha bánh kem đặt ở nàng phòng ngủ trên bàn, còn dùng chén lớn thủ sẵn, lại bị Kim Yến Tử cầm chén xốc lên, hợp lại thất thất, hôi hôi cùng nhau ăn vụng. Đương Trần A Phúc phát hiện thời điểm, ba cái hoa đầu đã đem kia nha bánh kem ăn xong rồi. Trần A Phúc khí vội vàng mà đi qua đi, đầu tiên là hai bàn tay đem thất thất cùng hôi hôi chụp tới rồi trên mặt đất, tức giận đến thất thất chửi ầm lên, xú đàn bà. Nàng lại dùng sức bắn Kim Yến Tử một cái não băng nhi, dỗi nói, ăn như vậy nhiều còn ăn, tiêu chảy đừng làm cho ta cho ngươi tẩy mông. Kim Yến Tử tức giận đến chít chít mắng, Phúc mẹ hảo chán ghét, nói đến quá thô tục, lời nói còn chưa nói xong, liền cung thân kêu lên, ai ra, bụng bụng đau, tưởng tiêu chảy. Trần Á Phúc sinh khí về sinh khí, nhưng vừa nghe nó muốn tiêu chảy, vẫn là chạy nhanh nói, mau đi, kéo vào cái bô, ta liền cho ngươi tẩy thí thí. Nàng đem thất thất cùng hôi hôi đều vứt ra phòng ngủ, trong miệng nói, đi tìm Hà Nguyệt Thu Nguyệt cho các ngươi rửa mặt. Sau đó giữ cửa cửa sổ quan hảo, bắt lấy Kim Yến Tử cùng nhau vào không gian, lại thân thủ đem một cái bô cái nắp vạch trần, nói, thỉnh kéo. Nàng như vậy gấp gáp cũng là không có biện pháp, một năm lo liệu từ xuân, hiện tại đúng là bón phân hảo mùa. Kim Yến Tử bị nàng như thế thô lỗ đối đãi cũng không biện pháp, ai làm chính mình có cầu với nàng đâu. Nó đứng ở cái bô duyên thượng, còn thẹn thùng mà dùng một phiến cánh đem mặt che khuất, một trận len ca len keng. Kéo xong rồi, bụng bụng cũng không đau. Kéo xong sau, nó còn rất có bảo vệ môi trường ý thức mà dùng miệng hàm cái nắp đem cái bô đắp lên. Trần Á Phúc lại bắt lấy nó ra không gian, cầm một chậu nước giúp nó tẩy thí thí. Lúc sau lại đem thủy đoái đến đại chậu, đem thủy hắt ở sân bên cạnh trong đất. Ngày này ban ngày, bọn nhỏ vô cùng cao hứng mà chơi một ngày. Nhưng buổi tối, Dương Siêu tiểu huynh muội cảm xúc rõ ràng không cao lên, bởi vì bọn họ ngày mai liền phải về nhà. Buổi tối, Trần Á Phúc ôm hai cái mềm mại hương hương tiểu cô nương, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Không phải nàng không ngủ, là Dương Thiến ồn ào đến nàng không thể đi vào giấc ngủ. Bị tiểu cô nương thích cũng là kiện sầu người sự tình, bị thích động lại ai nói tiểu cô nương thích càng là một kiện sầu người sự. Sở tiểu cô nương ngủ thực thành thật, ngủ trước chỉ lặng lặng mà nghe Trần Á Phúc kể chuyện xưa, sau đó ở chuyện xưa trung tiến vào mộng đẹp. Thấy nàng ngủ sau, Trần Á Phúc liền sẽ thân thân nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lại đem đuốc thổi tắt, nằm xuống ngủ. Nhưng Dương tiểu cô nương hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, nghe xong chuyện xưa sau nàng sẽ không ngừng lải nhải, cuối cùng không thể không lệnh cưỡng chế nàng nhắm lại cái miệng nhỏ, không cho nói lời nói, chạy nhanh ngủ. Nàng ngủ rồi cũng không thành thật, giống cái tiểu chuột giống nhau tất tất tác tác địa trần cái không để yên, cho nên, căn bản không dám làm nàng dựa gần Sở Hàm Yên ngủ. Hôm nay buổi tối, nàng một con tay nhỏ lôi kéo Trần A Phúc, một con tay nhỏ lướt qua Trần Á Phúc lôi kéo Sở Hàm Yên, không ngừng kể ra về sau tương tư chi tình. Nhưng làm sao bây giờ, ta còn chưa đi liền thương tâm. Ta sẽ tưởng của các ngươi, ta sẽ khóc, mỗi ngày khóc, hàng đêm khóc, còn ăn không ngon, ngủ không yên, nói nói liền thật khó quá lên, bẹp miệng khóc lên. Sở Hàm Yên cũng khổ sở, khóc lóc nói, gì, đừng làm cho Thiến tỷ nhi đi, tỷ nhi thích nàng. Ngày hôm sau, Phúc Viên người đều dậy thật sớm. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc nắm Sở Hàm Yên cùng Dương Thiến, Dương Siêu đi theo bên cạnh, đem Á Lộc cùng Đại Bảo đưa ra sân. Đại Bảo hôm nay ăn mặc mẫu thân cho hắn làm tịnh màu lam tiểu áo dài, đỉnh dùng màu lam giải lụa hệ trùng thiên pháo. Xinh đẹp đến kỳ cục, hắn trong tay còn xách cái trang học tập dụng cụ tiểu rồ, vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện. Võ Một cùng Tiểu Thạch Đầu huynh đệ đã ở Phúc Viên cửa chờ. Bọn họ cùng Trần A Phúc hỏi hảo, liền cùng A Lộc cùng Đại Bảo cùng nhau quải qua Phúc Viên mặt đông, hướng bắc mà đi. Trần A Phúc cũng mang theo mấy cái hài tử quải đến sân mặt đông, nhìn cao thấp bốn cái thân ảnh khoác nắng sớm hướng bắc biên thượng thủy thôn tư thục đi đến, dần dần biến mất ở sáng lạn ánh bình minh chung. Lúc sau, lại hướng tiểu huynh muội trong xe ngựa trang rất nhiều ăn đồ chơi, nhìn người đem khóc đến lệ nhân giống nhau Dương Siêu cùng Dương Thiến cường bế lên xe ngựa. Xe ngựa đều đi một đoạn đường, còn có thể nghe được tiểu huynh muội tiếng khóc. Dương Thiến từ cửa sổ xe vươn đầu tới nói, Trần gì, nếu là chúng ta lâu rồi không có tới, ngươi liền nhớ kỹ phái người đi tiếp chúng ta. Ngươi phái người đi, ta nãi nãi liền sẽ không không thả người, bọn họ như vậy, làm Trần A Phúc cái mũi cũng toan xúc lên, Sở Hàm Yên đã sớm thất thanh khóc giống lên. Tiểu cô nương ôm Trần A Phúc cổ nhất biến biến hỏi, Đại Bảo vì cái gì muốn đi học, Dương ca ca cùng Thiến tỷ nhi vì cái gì phải về nhà. Trần A Phúc biết hôm nay Sở tiểu cô nương khẳng định sẽ khổ sở, cho nên không làm Kim Yến Tử ra cửa. Kim Yến Tử treo ở Trần A Phúc cánh tay thượng, dùng nhất ôn nhu thanh âm chiết chiết sướng ca nhi. Tiếng ca đem Sở Hàm Yên từ nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly hấp dẫn ra tới, xuyên thấu qua nước mắt mảnh nhìn đến Kim Yến Tử câu đến cong cong khóe miệng, còn hướng nàng chớp chớp tiểu đầu xanh mắt, nàng thế nhưng cũng rưng rưng cười rộ lên, điểu điểu cười, Kim Bảo cười. Trần A Phúc lại hôn hôn nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cười nói, là nột, tỷ nhi còn có Kim Bảo bồi, sẽ không tịch mịch. Nhoáng lên tới rồi hạ buổi, Đại Bảo liền đã trở lại. Tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có này một cái chính thức học sinh, nhưng còn có mấy cái bảng thính sinh, lại có động vật nhà cho đủ số, cho nên Trần A Phúc chương trình học cũng không có giảm bớt. Bất quá, tiểu cô nương cảm xúc luôn là không quá cao, chờ đến hạ buổi giờ thân mặt Đại Bảo đã trở lại, nàng mới chân chính thoải mái lên. Hôm nay buổi tối bắt đầu, A Lộc nên trở về Lộc Viên nghỉ tạm, Đại Bảo lại ngủ tới thượng phòng thính phòng giường La Hán thượng. Nếu ấn Trần A Phúc tâm tư, như vậy tiểu nhân hài tử, nên ở phòng ngủ phóng một cái tiểu giường, chuyên môn cấp Đại Bảo ngủ. Nhưng cổ đại người chú ý, bọn họ rốt cuộc không phải thân huynh muội, vẫn là đạt được phòng mới hảo. Ngủ trước, Trần A Phúc ngồi ở trên giường, một tay ôm một cái cho bọn hắn kể chuyện xưa, Yên Nhi sẽ trước ngủ, sau đó lại làm nha đầu đem còn buồn ngủ Đại Bảo ôm đi ngủ. Trần A Phúc bò dậy lại đi tiểu thư phòng bận rộn, nàng muốn hòa mấy quyển tranh liên hoàn. Nhoáng lên mắt hơn phân nửa tháng qua đi, Trần A Phúc cùng từng lão nhân cùng nhau dục dưa hấu trồng ra miêu, lại làm đứa ở đem miêu loại đi vườn mặt bắc kia nắm mẫu dưa hấu mà cùng Lộc Viên, Phúc Viên chi gian kia nửa phần mà, cùng với Lộc trong vườn nửa phần mà Vượng Sơn thôn kia 80 mẫu đất dưa hấu miêu Trần A Phúc chỉ cung cấp phao tốt hạt giống, ươm giống lượng quá lớn, từ Tiết Đại Quý đem hạt giống cầm đi giao cho Lâm lão đầu, làm nơi đó tá điền ươm giống. Trần A Phúc cùng Trần Danh mướn hai cái đứa ở, chuyên môn chăm sóc dưa hấu mà cùng với Trần Danh ra kia 8 mẫu tiểu mạch mà. Bởi vì hồ thị sự Trần Nghiệp cũng bị sợ hãi, thân thể vẫn luôn không tốt, Trần Danh liền ngượng ngùng lại làm đại phòng loại trong nhà kia 8 mẫu đất. Chẳng qua hiện tại mau thu hoạch, tuy rằng mặt sau thời gian làm đứa ở đãi lộc, nhưng vẫn là đáp ứng thu lúa mạch vẫn như cũ cấp đại phòng như vậy nhiều lương thực. 3 tháng 29 ngày trạng vạn, xuân phong ấm áp, dáng màu đầy trời, đại đoá dáng đỏ sáng lạn vô cùng. Trần A Phúc ngồi ở buồn hoa hoa trước thật cẩn thận mà cắt cắm hoa. Trong nhà loại hơn 10 bùn hoa hồng, bởi vì Trần A Phúc rót yến phân, mọc cực hảo, đoá đại diễm lệ, hương thơm nồng đậm. Nàng cắt mấy chi hồng nhạt, màu đỏ, màu vàng hoa xuống dưới, nụ hoa vừa mới mở ra, bao đoá hoa, nộn nộn như trẻ con tiểu nhục quyền đầu. Thế giới này không có đầy trời tinh, hoa chi thượng lưu lá cây có chút nhiều, như vậy cắm ở bình mới đẹp. Yên Nhi ngồi ở một bên nhìn, kiểu tay hoa lan tưởng lấy lại sợ. Chát xuống tay, rất là có chút rối rắm. Đại bảo thì tại trong viện đùa với Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi, Cẩm Nhi chơi. Cẩm Nhi chính là 10 cẩm tước, bởi vì có Kim Yến Tử ở, cũng thường xuyên đem nó thả ra, buổi tối lại đem nó quan tiến lồng sắt. Hôm nay trong viện phá lệ náo nhiệt, Kim Yến Tử lại đem nó tiểu đệ tiểu muội nhóm thỉnh tới, nóc nhà thượng, nhánh cây thượng rậm rạp đứng rất nhiều, díu ra díu rít mà kêu. Sở Lệnh Tuyên gõ khai viện môn, nhìn đến chính là như vậy một bộ đa mỹ lệ ấm áp lại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Sở Hàm Sở nhìn đến cha đã trở lại, cao hứng mà đứng lên hướng hắn đánh tới, trong miệng kêu, cha, cha, ngươi đã lâu không về nhà, tỷ nhi tưởng ngươi đều muốn khóc. Nàng ăn mặc một thân xuân phương sắc tiểu áo váy, giống chỉ chim bói cá, uyển chuyển nhẹ nhàng mà vui sướng, nhào vào Sở Lệnh Tuyên trong lòng ngực. Sở Lệnh Tuyên cao hứng đến tiếng cười đều lớn vài phần, đem nàng bế lên tới nói, khuê nữ chớ khóc, cha. Một xong xuôi sự, liền vội vã tới xem ngươi. Sở Hàm Yên ôm cổ hắn hôn hai hạ, Sở Lệnh Tuyên đã thói quen khuê nữ thân thiết, cũng cười hồi hôn nàng hai hạ. Đại bảo thấy, cũng lại đây cho hắn thi lễ nói, Sở đại thúc hảo. Sở Lệnh Tuyên một bàn tay ôm Sở Hàm Yên, một bàn tay hướng hắn duỗi đi. Đại bảo chạy nhanh đem tay nhỏ đưa qua đi, ấm áp rắn chắc bàn tay to bao vây lấy hắn tay nhỏ, thực không giống nhau cảm thụ. Hắn, thích loại này cảm thụ. Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng hướng Sở Lệnh Tuyên hỏi hảo, chẳng qua một cái kêu, cha, một cái kêu, đại thúc, đem hắn đầu đến lại là một trận thoải mái. Trần A Phúc đứng lên khúc đầu gối cười nói, Sở đại nhân đã trở lại. Sở Lệnh Tuyên đi đến nàng trước mặt đứng yên. Hắn ăn mặc màu nguyệt bạch áo dài, đen nhánh đầu tóc ướt rầm rề mà khoác hạ, mới vừa tẩy xong đầu loại sơn lót thanh hương vị đặc biệt nồng đậm. Hơn nữa ý cười trên khóe môi, bao phủ ở dáng màu chung, có vẻ nhu hòa mà ấm áp. Hắn cười nói, ta ra ngoài một chuyến, vất vả A Phúc cô nương. Dừng một chút, còn nói thêm, ách, ta còn không có ăn cơm, đói bụng. A Nga, Sở đại nhân muốn ăn cái gì? Ta đây liền đi làm. Trần A Phúc nói, Sở Lệnh Tuyên còn chưa nói lời nói, đại bảo liền giành trước nói, hôm nay buổi tối chúng ta ăn gà nước hoành thánh, ăn ngon vô cùng. Lời này được đến Sở tiểu cô nương lực đĩnh, nàng cũng gật đầu nói, cha, gì bao hoành thánh thơm quá. Sở Lệnh Tuyên cười nói, hảo, vậy ăn hoành thánh đi. Trần A Phúc kêu từng thẩm đi phòng bếp bận rộn, cũng may còn dư lại một tiểu điều thịt. Đây là lưu trữ ngày mai bao bao tử. Thế giới này không có tủ lạnh, trừ bỏ thịt muối, giống nhau sẽ không mua dư thừa thịt phóng. Trong nồi còn có canh gà, lại làm Xuân Nguyệt đi Lộc Viên hậu viện xả mấy cây tiểu hương hành. Phúc Viên không có địa phương trồng rau, Lộc Viên hậu viện đất trồng rau cơ hồ đều loại dưa hấu, chỉ chừa một tiểu luống loại tiểu hương hành, bọn họ dùng. Bữa vẫn là đi cửa thôn đất trồng rau trích, không lớn công phu. Một chén lớn gà nước hoành thánh liền làm tốt, lại vải lên mấy viên hành thái, mùi hương truyền thật xa. Sở Lệnh Tuyên đã ở nhà ăn trước bàn ngồi định rồi, hai đứa nhỏ cũng bồi hắn ngồi. Trần A Phúc đi đến Sở Lệnh Tuyên bên người, đem khay chung hoành thánh đoan ở trước mặt hắn, cười nói, Sở đại nhân thỉnh. Cho dù hoành thánh mùi hương nồng đậm, Sở Lệnh Tuyên vẫn là phân biệt ra Trần A Phúc trên người kia cổ. Hình như có còn vô đặc thù hương khí. Đây là hắn nhiều lần tiếp xúc Trần A Phúc sau mới cảm giác được. Hương khí tuy đạm đến gần như không thể nghe thấy, lại tốt đẹp mà thanh u, so trên đời nhất hương thơm đóa hoa hoặc là hương lộ đều dễ ngửi. Hắn đã có 20 mấy thiên không có ngửi được này cổ hương khí, nghĩ đến lợi hại. Hắn vừa mới hít sâu một hơi, nàng cầm chén buông liền rời đi, kia cổ u hương cũng tùy theo tiêu tán. Kia mạt màu tím nhạt bóng hình xinh đẹp đã rỡ xuống. Dày nặng áo bông, có vẻ càng thêm yểu điệu nhẹ nhàng. Nàng đi trong viện, tiếp tục ngồi ở chỗ kia tu bổ hoa hồng chi. Lúc này ánh nắng chiều càng thêm nùng liệt, cho nàng nghiên lệ thuần tịnh trên mặt nhiễm một tầng phấn mặt, nàng mỹ đến giống Nguyệt Cung Trung Tiên Tử. Sở Lệnh Tuyên xem ngây người. Một bên đại bảo nhắc nhở nói, Sở đại thúc, ngươi không phải đói bụng sao, sao còn không ăn hoành thánh đâu. Kinh đại bảo vừa nhắc nhở, Sở Lệnh Tuyên mới thu hồi ánh mắt, áp xuống đáy lòng kia ti tiếc nuối, cầm chiếc đũa ăn lên. tay nghề của nàng thật tốt, Hoành Thánh cũng có thể làm được như thế mỹ vị, hắn ăn đến liền viên hành thái cũng chưa thừa. Sở Hàm Yên nhấp miệng cười nói, cha, gì làm Hoành Thánh có phải hay không đỉnh ăn ngon? Dáng vẻ đắc ý giống Hoành Thánh là nàng làm giống nhau. Sở Hàm Tuyên gật đầu, lại thấu khẩu, lánh hai đứa nhỏ đi vào trong viện. Trần Á Phúc đã đem hoa hồng chi tu bổ hảo, cắm vào xanh thấm men gốm hoa cô, nàng phủng hoa cô đối với dáng màu vừa lòng mà thưởng thức. Hoa cô thanh một mạc nhã, cắm thượng hương thơm diễm lệ hoa hồng, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hôm nay hạ buổi nàng thu thập nhà kho, ở mấy cái màu sắc tươi đẹp bình hoa chung phát hiện cái này thuần tịnh thuần sắc hoa cô, như băng tựa ngọc, đừng cụ đặc sắc, cảm thấy cắm thượng diễm lệ hoa hồng nhất định đẹp, liền đem ra. Phòng kho đồ vật 89 phần 10 đều là Sở Lệnh Tuyên đưa, cái này hoa cô cũng là Sở Lệnh Tuyên. Đi vào nàng bên cạnh, ở một cái khác ghế nhỏ ngồi hạ, đối nàng nói, trước hai ngày, ta nhận được ta tam thúc cùng biên quan huynh đệ gửi thư, bọn họ tra biến, cũng chưa tra được có Lý Cẩu Thặng người này. Đối với Vương Thành tiểu cứu cứu, Trần Á Phúc cứ việc đã làm hảo các loại chuẩn bị, nhưng chợt vừa nghe đến tin tức này, vẫn là khổ sở không thôi, nhẹ giọng nói, ta đây tiểu cứu cứu chẳng phải là, Sở Lệnh Tuyên an ủi nói, Á Phúc cô nương mạc khổ sở, hiện tại tới. Nói, không có tin tức có lẽ chính là tin tức tốt. Bởi vì bọn họ còn tra biến bỏ mình danh sách, đều không có người này, thuyết minh hắn ít nhất không có chết trận. Bọn họ sẽ tiếp tục tra tìm, xem có hay không để sót cái gì phân đoạn. Trần Á Phúc tâm tình lại nhẹ nhàng xuống dưới, cười nói, cảm ơn Sở đại nhân. Chỉ ngoài miệng ta, Sở Lệnh Tuyên khẩu khí có chút nghiền ngẫm. A Sở đại nhân muốn như thế nào ta? Trần Á Phúc có chút buồn bực, hắn khuê nữ mỗi ngày ăn và chính mình ra ăn trụ, hắn còn thường xuyên chạy tới có ăn có uống, chẳng lẽ chính mình ta đến còn chưa đủ? Sở Lệnh Tuyên nhấp nhấp môi, nói, muốn đổi mùa, Á Phúc cô nương cho ta làm kiện hạ thường đi. Nói xong, còn có chút đỏ mặt. Trần Á Phúc sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ để yêu cầu này. Này giống như với lý không hợp đi. Sở Lệnh Tuyên tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng một cái, hỏi, như thế nào, không được. Nga, không có. Trần Á Phúc chạy nhanh nói, ta là sợ tay nghề của ta thô ráp, Sở đại nhân ghét bỏ. Sở Lệnh Tuyên nghe lời này coi như nàng đồng ý, lập tức cười rộ lên, nói, Á Phúc cô nương quá khiêm nhượng, ta xem ngươi cấp Yên Nhi làm xiêm y, liền không có so ngươi càng xảo người. Ta nương cũng là như vậy khen ngươi, nàng cực kỳ thích ngươi thủ nghệ của ngươi. Ngươi cũng biết ta nương thân hình, liền lại cho nàng làm thân tố y đi. Dừng một chút, lại nói, quá chút thời gian, ta tam thẩm sẽ đi am xem ta nương, nàng còn sẽ đặc biệt đến xem ngươi. Ta tam thẩm người thực hảo, thấy nàng, ngươi đừng khẩn trương. Sau đó, đứng dậy đối đại bảo nói, ngươi đi học, đi, Sở đại thúc muốn khảo giáo ngươi, xem ngươi có hay không tiến bộ. Một lớn hai nhỏ liền đi Đông Xương đại bảo thư phòng, làm nàng đừng khẩn trương. Trần Á Phúc có chút vi lăng, phủng hoa cô đi thượng phòng tây phòng, đem hoa cô đặt ở kỳ trà cao thượng. Nàng ngồi ở cửa sổ hạ cầm ghế thượng, cũng không đốt đèn, đẩy ra tấm bình phong cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Sắc trời càng tối sầm, phía tây kia phiến mây đỏ đã toàn bộ hoàn toàn đi vào chân núi. Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt đem hành lang hạ lồng chim mở ra, Cẩm Nhi cùng khác hai mươi mấy con chim nhỏ nhi chui đi vào, còn lại chim chóc đều giấu nhập trên cây cành lá gian. Trong viện lập tức yên tĩnh xuống dưới, chỉ ngẫu nhiên sẽ có truy phong hoặc là thất thất, hôi hôi kêu một giọng nói. Nàng nhìn đến Đông Xương kia phiến sáng lên màu cam ánh đèn cửa sổ. Phía trước cửa sổ có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Đầu tiên là tiểu nhân nhi ở viết tự, lại là đại nhân cùng tiểu nhân nhi thân ảnh trọng điệp ở bên nhau, hẳn là Sở Lệnh Tuyên nơi tay bắt tay giáo đại bảo viết tự. Trần Á Phúc hai đời làm người, nàng đương nhiên nhìn ra Sở Lệnh Tuyên ý tứ. Hắn vì nàng làm như vậy nhiều chuyện, còn có hắn trong mắt nóng cháy, tuyệt đối không chỉ là thượng cấp đối hạ cấp làm tiểu ái muội. Thật sự là cổ đại đại nam tử chủ nghĩa, tựa hồ lại không hiểu lắm đến nữ nhân tâm tư, bày tỏ tình yêu lại là làm nàng cho hắn cùng hắn nương làm đồ vật, giống như có thể cho bọn họ làm đồ vật, là nhiều quang vinh sự tình giống nhau. Lại nói hắn tam thẩm sẽ đến xem nàng, chẳng lẽ hắn tam thẩm là làm trưởng bối tơi tương xem nàng? chính là, nàng một cái nông hộ nữ nhi, hơn nữa chi phủ tư sinh nữ thân Phật, nào dám trèo cao hắn. Kiếp trước Lưu Húc Đông xa xa không kịp Sở Lệnh Tuyên thân thế cao, hắn ái so Sở Lệnh Tuyên nhàn nhạt, tỏ vẻ càng nùng liệt, nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị vô tình vứt bỏ nàng, vẫn là nguyện ý làm hắn hạ cấp, làm Sở tiểu cô nương lão sư. Tuy rằng nàng từ đáy lòng cũng hy vọng có được Sở Lệnh Tuyên như vậy một cái thủ đoạn cường ngạnh lại nguyện ý bảo hộ nàng nam nhân đương dựa. Nàng mệt mỏi thời điểm, có thể phóng yên tâm tâm ngủ, không sợ có người sẽ khi dễ nàng, mơ ước nàng. Chỉ là, người nam nhân này không riêng thủ đoạn cường ngạnh lại nguyện ý bảo hộ nàng, hắn còn tuấn lãng bất phàm, xuất thân cao quý. Cuối cùng này một cái người khác trong mắt ưu điểm, lại là nàng nhất nếu không khởi nóng rực đến có thể bỏng chết nàng quang hoàn. Nàng sợ, sợ hắn bách với ngoại lực thay đổi chủ ý, hoặc là cũng giống Lưu Húc Đông giống nhau, sở hữu ái đều là biểu giống nàng đối cơ hồ sở hữu sự vật đều tràn ngập tự tin, duy độc đối ái, nàng tham không ra triệt, xem không rõ. Không biết qua bao lâu, bầu trời đã rải đầy sáng ngời ngôi sao, giống như lộng lẫy. Thiên hà lẳng lặng nằm ở xanh thẳm sắc màn trời thượng, môn đăng hộ đối, liền như vương mẫu nương nương dùng ngọc châm vẽ ra thiên hà, đem cao cao tại thượng Bạch Mã Vương tử cùng cô bé lọ lem hoàn toàn ngăn cách. Đột nhiên, nàng nghĩ đến này thời đại còn có một loại khác sinh vật làm không được thê, có thể làm thiếp a. Hắn sẽ không làm chính mình đương hắn cái loại này sinh vật đi. Nghĩ đến đây, nàng một trận sởn tóc gáy. Dựa, nếu là như vậy, nàng lại sẽ không thấy hắn. Hợp với sở tiểu cô nương cũng không thấy, dù sao tiểu cô nương bệnh đã hảo. Chính là, nếu nàng cự tuyệt, nàng có lẽ liền sẽ mất đi cái này cường đại chỗ dựa. Nghĩ đến cái kia ác độc Triệu lão thái bà, lại có chỉ tiếp nhận rồi hắn bạc mà cự tuyệt hắn thân cận chính mình Trần Thế Anh, nàng trả giá lại nhiều cũng sẽ không đem nàng xem thành thân người Trần Nghiệp mẫu tử, còn có hết thảy không biết, nàng lại thật sự không muốn mất đi cái này cậy vào. Biện pháp tốt nhất chính là không cho hắn khai cái kia khẩu, bọn họ quan hệ lại khôi phục đến trước kia cái loại này thuần trên dưới cấp quan hệ. Chỉ là loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đang nghĩ ngợi tới, kia phiến trên cửa sổ bóng người đã không có, tùy theo một lớn hai nhỏ đi ra đông sương. Đại bảo lớn thanh âm hưng phấn mà nói, mẫu thân, sở đại thúc đều nói ta việc học thực tinh tiến đâu. Không nghe được Trần Á Phúc thanh âm, lại hô, nương, nương, ngươi ở nơi nào? Sở đại thúc cùng Yên Nhi. Muội muội phải đi, chúng ta nên đưa bọn họ ra cửa. Đứa nhỏ này nơi nào thông minh, rõ ràng ngốc được ngay sao? Trần Á Phúc tức giận đến vô pháp, chỉ phải đi ra thượng phòng. Bọn họ cha con đi ở phía trước, đại bảo nắm Trần Á Phúc theo ở phía sau đi ra viện môn. Đương sở lệnh tuyên đi đến kia cây liễu hà dừng lại, quay đầu lại, nhìn đến phúc viên cổng lớn thế nhưng giống tuyết, đã không có kia hai cái làm hắn nghỉ chân nhìn lại thân ảnh.